Chương 2860, vô sỉ, nhưng mà 2 năm trước, một cường giả thần bí của thiên đế tuyển xuất thủ. Kết hợp với Ngao Thiên Cốc, trọng thương khôn lường, nếu không phải lôi trùng vốn có được không ít thủ đoạn công phạt của tuyệt đỉnh đế chủ, cứu Mạc Viễn ra, sợ là Mạc Viễn đã bị chém giết. Một đường cao ca đột nhiên tiến quân đoàn hai tộc gặp phải một gậy đánh vào đầu, dưới sự áp sát của thiên đế xương cường giả thần bí cùng với Ngao Thiên Cốc, quân đoàn hai tộc bắt đầu tan tác. Cũng may thực lực lôi xung đủ mạnh mẽ, tạm thời ngăn chặn hai đại đế chủ, tranh thủ lượng lớn thời gian vì sự rút lui của quân đoàn. Cuối cùng, bỏ ra đại giới lấy cái chết của 50 triệu tu sĩ, quân đoàn hai tộc một lần nữa rút về chỗ đế vẫn. Mất đi rồi lần nữa rơi vào tay giặc. Cũng may, bất luận Ngao Thiên Cốc hay là thiên đế tuyển cường giả thần bí, đều không thể công phá Nhiếp Nhân Hưng thủ hộ hồn lực, tu sĩ hai tộc một lần nữa có thể thở dốc. Lôi trùng trở lại đế vẫn xong liền bế quan chữa thương cùng Mạc Viễn, hắn vừa chữa trị thương thế đã chữa được 2 năm. Mà bởi vì lượng lớn nô lệ của hai tộc tràn vào, nhân số đế chi địa lập tức tăng vọt lên tới 160 ức. Với số lượng người lớn như thế nhảy vào trong, đương nhiên cũng nương theo quyền lợi của đế vẫn mà rung chuyển. Thánh tử lân từ ngày càng lớn, cho nên mượn cơ hội lần này củng cố địa vị của mình đến mức không thể lay chuyển. Cửu vực thi đấu đại giác của Diệp Phàm nhất chiến thành danh, nhưng dù sao hình ảnh so với cửu vực chỉ là để tiến hành hình chiếu nhằm vào một số đại thần vực, cũng không phải là bao hàm toàn bộ thiên thương giới. Mà lần này Ma Linh vì đồ sát tu sĩ hai tộc, từ từng thần vực điên cuồng điều động nô lệ, những nô lệ này rất nhiều người căn bản không biết con người Diệp Phàm. Mấy năm trước, Lân tò mò hơn rất nhiều, dù sao tu sĩ ở đế vẫn cũng có ấn tượng sâu sắc với Diệp Phàm hơn Lân Thông rất nhiều. Chỉ có điều Diệp Phàm biến mất, bọn họ tạm thời lựa chọn cho Lân Thông. Một khi Diệp Phàm trở về, Thánh Hoàng hai tộc vẫn là Diệp Phàm như trước, mà từ cái gọi Lân cũng chỉ là thánh tử. Cũng chính vì vậy, Lân Nhất tuy đối với Lục Khuynh Giao cũng chỉ lợi dụng quyền lợi thích hợp để áp đảo Lục Khuynh Giao, nhưng cũng không dám hoàn toàn trở mặt. Bởi vì có một đám tu sĩ trung thành với Diệp Phàm đang xem xét. Nhưng hiện tại, cơ hội đã đến, hơn 100 triệu tu sĩ hùa vào đế vẫn, kết cấu quyền lực của hai tộc đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quan trọng nhất là bọn họ có gần một nửa là không biết Diệp Phàm, hơn nữa lần này tuy là lôi trùng, Mạc Viễn dẫn binh xuất chinh, nhưng Lân Từ quả thân luôn là người đứng đầu hai tộc ra lệnh cho kẻ dưới quyền. Trong lòng những nô lệ được cứu này, danh vọng của hắn cao hơn Diệp Phàm nhiều. Mà Mạc Viễn trọng thương, lôi trùng lại là Thánh Kỳ Lân, Thiên Lân tộc vốn là bộ tộc thân cận với Thánh Kỳ Lân nhất, có thể nói, bây giờ cho dù Diệp Phàm trở về, hắn vẫn có thể ngồi vững vị trí chủ của hai tộc. Nếu thế, hắn cần gì phải đi đối phó Lục Khuynh Huyễn Hư? Thời gian 2 năm, Lân Từ càng triệt để củng cố địa vị của mình. Trong hai tộc, ngoại trừ lôi trùng và Mạc Viễn đang bế quan, Lân Từ càng có thân phận cao nhất. Khả năng một vài thế lực lớn thần đế cường giả không nhất định sẽ nghe lời của hắn, nhưng là đồng dạng, những này cường giả cũng sẽ không chính diện đứng ra phản đối hắn. Lục Khuynh Hà Giao nghĩ đến mê người, từ đầu đến cuối, Lân Thâm càng không nhẫn nại được. Sáng sớm hôm nay đã dẫn theo cường giả thần đế của Thiên Lân tộc chạy tới đế phủ. Sở dĩ Lân Nhất có thể có được thân phận cao như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là vì năm đó đại quân Ma Linh ở đế vẫn luôn bị mưa gió phiêu tán, để ổn định lòng người. Mạc Viễn và Lôi Xung không thể không đẩy Lân Thông lên, dùng thân phận thiên mệnh chi tử khác đẩy nó lên. Tiếp theo, tư chất của Lân Từ Việt cũng đích xác đáng sợ, mới 600 tuổi, bây giờ đã bước vào cảnh giới thiên vị thần linh, điều này ở toàn bộ thiên thương giới, tuyệt đối không duy nhất. Cho dù lấy Diệp Phàm ra để nói chuyện, vào lúc Diệp Phàm 600 tuổi, hắn vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới thiên vị thần linh. Tuy nói là càng là do số mệnh loạn lạc thay đổi, được thiên đạo chúc phúc mà trở nên đáng sợ như vậy, thế nhưng người chúc phúc thiên đạo không phải là người mang thiên mệnh hay sao? 100 năm không lâu, nhưng mà tu sĩ sinh sống tại nơi đế vẫn, nếu nói một năm 100 năm, những tu sĩ mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng thì thời gian này đã rất lâu rồi. Chờ đến 9 vực đại bị ảnh hưởng, đã bắt đầu biến mất. Lân Từ Việt, 50 năm gần đây, tồn tại khiến người ta chú ý nhất ở đế vẫn chi địa, luận thân thế, hắn là vương tử Thiên Lân tộc, luận tư chất, hắn so với Diệp Phàm càng mạnh hơn, luận tu vi, hắn hiện tại cũng không kém hơn Diệp Phàm bao nhiêu. Hắn thay thế Diệp Phàm, chưa chắc không thể. Lân Từ Việt Việt tiến vào trong đế phủ, hắn đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Hôm nay, hắn muốn cưỡng cưới Lục Khuynh Giao, hắn rất rõ ràng nếu như hai người Mạc Viễn, Lôi Trùng ở cùng, tuyệt đối sẽ không đồng ý cách làm này của hắn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại hắn làm như vậy, chờ hai đại cường giả xuất quan, cũng không có khả năng trừng phạt hắn. Đối với Mạc Viễn cùng Lôi Trùng mà nói, một đỉnh cấp thiên kiêu còn quan trọng hơn hết thảy. Khuynh Giao muội muội. Lân Nhất vừa nhìn thấy Lục Khuynh Giao đang chuyên tâm di chuyển, lúc này cao giọng nói. Lân Tòng từ bây giờ giống như Diệp Phàm năm xưa, hắn đi tới đâu cũng sẽ hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ xung quanh. Lúc này, không ít tu sĩ đế phủ cung kính hành lễ, tiếp theo đều chạy tới tò mò. Là thánh tử đại nhân, nghe nói thánh tử là thiên mệnh, thánh hoàng là thiên mệnh, thánh tử cũng là thiên mệnh, rốt cuộc bọn họ ai mới là cứu tinh của hai tộc chúng ta? Có người nghi hoặc, đương nhiên là thánh tử, không thấy à, dưới sự dẫn dắt của thánh tử, bọn ta đã thu nhận toàn bộ Thanh Long vực, nếu không phải thiên đế sán ra tay, có lẽ chúng ta đã thu hồi tinh hỏa thần vực rồi. Tuy Diệp Hoàng cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng vẫn kém một chút so với thánh tử. Nghe nói sau khi hai vị tiền bối xuất quan, rất có thể sẽ khiến thánh tử trở thành thánh hoàng mới, dù sao thì Diệp Hoàng đã biến mất 100 năm rồi. Lục Khuynh Giao nghe thấy tiếng Lân Nhất, lập tức chau mày, đôi đùi đẹp thon dài dừng lại, thân thể mềm mại thướt tha duyên dáng yêu kiều đứng thẳng, đôi mắt đẹp câu dẫn người mang theo một tia chán ghét nhìn Lân Thông. Lân Thông, ta tên là Lục Khuynh Giao, không phải muội muội của ngươi, kính xin tự trọng. Là vãn bối Diệp Phàm sủng ái nhất, Lục Khuynh Giao nhìn thấy Lân Nhất càng không cần phải bái thân hành lễ. Khuynh Giao muội muội, muội nói gì thế, huynh và muội lưỡng tình tương duyệt, đã tự định chung thân, hôm qua muội vừa mới đáp ứng gả cho ta, ngay cả xính thư ta cũng viết xong, hôm nay muội lại từ chối như vậy, thì là vì sao a? Khuynh Giao muội muội, tuy ta yêu muội, nhưng tốt xấu gì ta cũng là thánh tử, ngươi trêu chọc ta như thế, không khỏi có chút quá đáng đi. Lân Tử càng bắt buộc phải tìm được một cái cớ để chiếm lý, hiển nhiên, danh tiếng thánh tử không thể làm nhục, lý do này rất tốt. Về phương diện này, Lân Tử càng thuận buồm xuôi gió. Về phần Lục Khuynh Giao rốt cuộc có tự định chung thân với hắn hay không, không quan trọng, quan trọng là, khi Lục Khuynh Giao không đồng ý, hắn có thể tìm được một lý do để khiến người khác không phản cảm để bức bách Lục Khuynh Giao. 2861, cuồng ngạo vô song, Lân Tử Việt, người chớ có ăn nói bậy bạ, ta ước định chung thân với ngươi lúc nào? Lục Khuynh Giao lập tức giận dữ, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lân Thông. Khuynh Giao muội muội, muội có ý gì vậy? Hôm qua rõ ràng muội nói chuyện với ta một đêm, còn bảo ta hôm nay sáng hôm nay tới lấy sách, ở trước cửa lớn đế phủ, cầu hôn trước mặt rất nhiều sư đệ sư muội. Phần đông sư đệ sư muội ở đây đang nhìn, ngươi lại muốn phủ nhận, ngươi rõ ràng chính là đang đùa ta. Khuynh Giao, nếu là ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng ta từ ngày càng là thánh tử hai tộc, càng là thánh hoàng tương lai, ngươi lừa gạt ta như thế, để ta mất hết thể diện, ta há có thể dễ dàng chịu nhục. Xính thư ta đã mang đến, hôm nay ngươi không gả, cũng phải gả. Lời vừa nói xong, đông đảo tu sĩ chung quanh nghị luận ầm ĩ lên, không ít người chỉ trỏ Lục Khuynh Giao, Lân Thông dù sao cũng là thánh tử, lời của hắn đáng tin tự nhiên càng cao. Trái lại, Lục Khuynh Giao, vì vấn đề về tính cách, chưa từng có quan hệ với Bắc Vô Song, ngày thường luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với những người khác. Nhân duyên tự nhiên cũng nói không được tốt, vãn từ Việt, người muốn lấy thế đè người hả? Đừng quên, Diệp Thúc Thúc của ta chính là thánh hoàng của hai tộc đó. Lục Khuynh Giao lúc này tức giận quát, thì ra là thế, nguyên lai ngươi cho rằng ta sẽ thay thế Diệp Hoàng trở thành thánh hoàng mới, cho nên cố ý câu dẫn ta, hơn nữa thiết lập ván cờ, để ta mất hết thể diện trước mắt bao người như thế. Lục Khuynh Giao, người quá độc ác rồi, ta hoàn toàn si mê ngươi, ngươi đối xử với ta như thế là đúng không? Nếu Diệp Hoàng thật sự có bản lĩnh, ta không đoạt được vị trí của hắn, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc đi đoạt vị trí của hắn. Chỉ là năm đó nơi đế vẫn lạc nguy hiểm trong chớp mắt, tu sĩ hai tộc tuyệt vọng và bất lực, ta không thể không vì tu sĩ hai tộc mà lập sĩ khí. Đúng vậy, đến hôm nay, Lân Tử ta càng muốn trở thành thánh hoàng, ta cũng không phải vì chính mình, mà là vì những năm này, ta tận mắt nhìn thấy tu sĩ hai tộc từng người một chết trên chiến trường. Tận mắt nhìn thấy đồng đội của chúng ta bị tàn sát. Ta cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng nơi đế vấn, cho nên ta muốn dẫn tu sĩ hai tộc ra ngoài, Diệp Hoàng, hắn đã biến mất trăm năm rồi. Đây là lúc ta gặp khó khăn nhất, hắn, cái gọi là thiên mệnh chưa từng xuất hiện, cho nên, ngươi vì Diệp Hoàng, nhằm vào ta như thế, cần gì chứ? Không thể không nói, Lân Nhất là người có bản lĩnh càng diễn kịch, trong miệng thì nói tất cả đều có thể đả động tâm tư của đông đảo tu sĩ chung quanh. Trong miệng gã, gã đã trở thành hoàng giả có thiên hạ. Đại nhân thánh tử lòng dạ sao có thể so bì được với Diệp Hoàng? Vì Diệp Hoàng mà Lục Khuynh Giao làm quá đáng, thương xót cho thánh tử đại nhân một mảnh si tình. Không ít người cảm thán vạn phần, Lục Khuynh Giao lại tức đến mức suýt chút nữa miệng phun máu tươi, cả đời này nàng chưa từng gặp qua người vô sỉ mặt dày như thế. Nếu không phải thực lực không bằng người, nàng đã sớm rút kiếm chém người này. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ngươi còn chưa hết Lân, ngươi là ai? Cũng xứng để Lục Khuynh Giao và ngươi tự ước định chung thân sao? Lục Khuynh Giao nổi giận nói, có bản lĩnh, ngươi hôm nay giết ta, muốn ta gả cho ngươi, nằm mơ. Ngươi làm nhục ta, nhất định phải trả giá thật lớn, ta không nỡ giết ngươi, nhưng mà có lấy hay không thì không tính. Lân Thông biểu hiện cực kỳ đau lòng, tiếp theo vung tay lên, ra hiệu cho cường giả Lục Huynh khống chế lại. Hắn không ngại Lục Huynh giao phản kháng, loại nữ nhân này, càng phản kháng, hắn càng cảm thấy kích thích. Cút, một tiếng gầm vang lên, bóng dáng Bắc Vô Song xuất hiện, quyền phong khủng bố lập tức giáng xuống. Nam tử ra tay bị sức mạnh cuồng bạo đánh trúng, hộc máu bay ngược ra. Đồng thời, Bắc Vô Song hộ trước mặt Lục Huynh giao, lạnh lùng nhìn Lân Thông nói, người dám động vào tiểu sư muội của ta, muốn chết sao? Không thể không nói, người đi theo phía sau Diệp Phàm rất có khí phách. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Huynh giao lộ ra một tia dị sắc, nhìn Bắc Vô Song trước mặt, cả người buông lỏng không ít. Từ sau khi Diệp thúc thúc của nàng rời khỏi đế vẫn, mấy năm nay mỗi lần có người gây phiền toái cho nàng, đều là sư huynh bảo vệ nàng. Bắc Vô Song giống như một thần bảo vệ thần, luôn luôn canh giữ bên cạnh nàng. Lại là ngươi, Bắc Vô Song, ngươi cũng thật là đủ rảnh rỗi, cả ngày vây quanh tiểu sư muội của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần tu hành sao? Lân Thông khó chịu nói. Bắc Vô Song nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt nói, ta nhàn rỗi, không tới phiên ngươi đến quan tâm đâu. Sư tôn không có ở đây, ngươi lại muốn động đến sư muội của ta, ai cho ngươi cái gan đó vậy? Ha ha, rõ ràng là sư muội ngươi trêu chọc ta trước. Thối lắm, ngươi tính là cái gì, cũng xứng chung thân với sư muội ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng mù hay sao? Bắc Vô Song nói thẳng, lời này vừa nói ra, lập tức Lân nổi giận không kìm nổi, Bắc Vô Song, ta chính là thánh tử, ngươi lại bất kính với ta như vậy, hôm nay, ta muốn phế ngươi. Phế ta, ngươi xứng sao? Bắc Vô Song hừ lạnh, tiếp theo trên trường kiếm trong tay, lực lượng cực hàn kinh khủng ngưng tụ. Trước mắt Lân từ sau lưng có cường giả thần đế, đương nhiên bây giờ Bắc Vô Song không phải là đối thủ của cường giả thần đế, nhưng hắn là ai? Hắn là đệ tử của Diệp Phàm, mặc dù đánh không lại, hắn cũng không thể lui về phía sau. Đệ tử của Diệp Phàm sẽ không chỉ vì một tên thần đế mà khúm núm. Ngươi rất can đảm, thế nhưng, châu chấu đá xe, không biết cái gọi là gì. Lân Thông hừ lạnh, tiếp đó thân hình bay ra, trường kiếm trong tay vũ động, huyễn hóa kiếm khí phong bạo vô tận. Người ta đều là thần linh trên trời, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa cường giả và phế vật. Lân Tử Việt cũng không có ý định để thần đế phía sau ra tay, mà là tự mình ra tay. Hắn muốn chính diện đánh bại Bắc Vô Song, tiếp tục nhục nhã hắn. Một trận gió lốc thần lực giao thoa nhau, song phương đứng cùng một chỗ, thân ảnh hai người cơ hồ hóa thành quang ảnh. Oanh, sau tiếng nổ kinh khủng, Lân Tử trong thân thể bay ra, nặng nề nện trên mặt đất, miệng phun máu tươi, cả người bị một tầng băng xương bao trùm. Hiển nhiên, Lân Tòng càng bị đánh bại, chỉ là nhất giai thiên vị thần linh, liền mưu toan vượt cấp đánh bại ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trên thế giới này, ngoại trừ sư tôn của ta ra, còn chưa có ai có thể đánh bại ta với hai cấp bậc cao hơn. Bắc Vô Song cuồng ngạo Vô Song nói, lập tức, trong mắt không ít người đều lộ ra một tia kinh ngạc, có thể được xưng là thánh tử, chiến lực của Lân Tử Việt tự nhiên cực kỳ khủng bố, mặc dù hắn chỉ là nhất giai thiên vị thần linh, nhưng đã có thể đánh bại ngũ giai thiên vị thần linh. Đây cũng là vốn liếng để y cuồng ngạo, thế nhưng bây giờ hắn lại bị Bắc Vô Song dễ dàng đánh bại như vậy, lập tức, sắc mặt Lân Tử Việt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi đừng vội đắc ý, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có điều chiến đấu giữa các vị thần linh thiên vị càng cao vốn đã gian nan. Nếu là cùng đẳng cấp, một tay ta liền có thể bóp chết ngươi, mặc dù đổi thành sư phụ ngươi, một trận chiến cùng cấp bậc, ta cũng không sợ. Lân Tử Việt cao giọng nói, Bắc Vô Song, sư muội ngươi trêu chọc ta trước, món nợ này ta nhất định phải tính. Nếu ngươi đã cố ý muốn bảo vệ tiểu sư muội ngươi, vậy đừng trách ta không khách khí. Tam thúc, làm phiền thúc ra tay rồi, nếu Bắc Vô Song dám làm khó ta, vậy thì phế bỏ hắn đi. Nói xong, trong đôi mắt Lân Xuyên hiện lên một tia hàn ý. 2862, trở về, lúc này, vị thần đế kia bay lên, hạ xuống trước mặt Bắc Vô Song, uy thế của thần đế tràn ngập, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Một trận không gian chi lực chuyển đổi, đám người Diệp Phàm trong nháy mắt rời khỏi không gian thông đạo. Mọi người rơi vào nơi đế vẫn, cảm nhận được cảm giác nặng nề trên chân, không khỏi đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chỉ có điều khiến mọi người cảm thấy kỳ quái, xung quanh thông đạo không gian này cũng không có quá nhiều người, chỉ có hai cường giả cấp bậc thiên vị thần linh canh giữ ở chỗ này. Theo lý mà nói, chuyện này không nên như vậy, dù sao tung tích của nhóm người Diệp Phàm đối với đám người lôi xung đáng ra phải cực kỳ coi trọng mới đúng. Huống chi, nơi này vẫn là thông đạo đi ra ngoại giới. Hai mắt Diệp Phàm lưu chuyển, nhìn về phía hai vị thần linh thiên vị kinh ngạc. Tại sao nơi này chỉ cần hai người các ngươi trông coi? Diệp Phàm khẽ cau mày nói, hắn tốt xấu gì cũng là Diệp Hoàng, nói chuyện làm việc đương nhiên có phong phạm của người thượng vị. Diệp Hoàng, hai người có chút ngạc nhiên, sau đó vội vàng đi tới trước mặt đám người Diệp Phàm, quỳ một chân xuống đất thuộc hạ bái kiến Diệp Hoàng. Miễn lễ, Diệp Phàm tùy ý nói, vận chuyển thần thức, rất nhanh hắn phát hiện lúc này đế vẫn chi địa so với 100 năm trước đông đúc hơn nhiều, ngược lại đều là thần điện đứng sừng sững. Đến lúc bọn hắn đi, Bắc Hàn Sơn mạch hoang tàn vắng vẻ, giờ phút này lờ mờ có thể nhìn thấy cung điện xen kẽ. Chỉ có điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn lại là cung điện nhiều hơn trước kia, nhưng mà toàn bộ Bắc Hàn Sơn mạch cũng không có quá nhiều tộc nhân. Nơi đế vẫn còn đó phải chăng đã xảy ra biến cố? Vì sao thông đạo không gian trọng yếu như vậy mà cũng không có cường giả thần đế canh giữ? Một khi dị tộc phát hiện ra không gian thông đạo này, chẳng phải đế vẫn sẽ đối mặt với tai ương ngập đầu sao? Diệp Phàm chất vấn, bẩm báo Diệp Hoàng, hôm nay là... Hả, làm sao vậy? Hôm nay là ngày thánh tử cùng khuynh giao thần nữ đại hôn, toàn bộ tu sĩ nơi đế vẫn đều tụ tập đến quảng trường lớn đế vẫn, chúc mừng thánh tử đại hôn. Thánh tử, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, từ khi nào mà đế vẫn chi địa có thánh tử, hơn nữa còn có đại hôn với Lục Khuynh Giao. Cảm giác thứ nhất, Diệp Phàm không phải tức giận, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Lục Khuynh Giao sẽ bị ép buộc, bất kể thế nào, thân phận Diệp Phàm hắn bày ở chỗ này, vãn bối của hắn nào dám uy hiếp. Hơn nữa, khi toàn bộ đế vẫn còn đó, thì Lôi Trùng và Mạc Viễn có thể nói là do hắn quyết định, trong thời gian 100 năm, một khi nơi đế vẫn có nguy cơ xảy ra, rất có thể Lôi Trùng và Mạc Viễn sẽ tìm một người mới thay thế hắn. Dù sao để ổn định sĩ khí của hai tộc, cần thiết. Nhưng Lôi Trùng và Mạc Viễn tuyệt đối sẽ không đắc tội cái chết, nói thế nào đi nữa, giữa bọn họ cũng có giao tình, huống chi, tư chất của Diệp Phàm ở đây. Thánh tử là người ưu tú nhất trong Thiên Lân tộc, Hoàng tử Lân Thông. Người nọ vội vàng trả lời, mấy chục năm trước, Ma Linh xuất hiện cường giả đế chủ vây công vẫn còn, đồng thời tiến hành cướp bóc tu sĩ hai tộc, nơi đế vẫn mưa gió bấp bênh, thánh tử ngang trời sinh ra, ứng thiên mệnh, dẫn dắt hai tộc. Chỉ bất quá Diệp Hoàng sinh tử chưa biết, cho nên Lân Tử lấy danh thánh tử, lại không phải thánh hoàng. Ồ, được Lôi tiền bối và Mạc tiền bối đẩy ra làm người ổn định quân tâm, chắc hẳn tư chất rất tốt, ngược lại phối hợp nghiêng nghiêng giao, cũng được, nếu ta đã chạy về, vừa vặn đi chuẩn bị một phần đại lễ cho Khuynh Giao. Cũng miễn cho Khuynh Giao sẽ trách hắn, ha ha. Diệp Phàm nghe vậy cười cười nói, hắn cho rằng Lục Khuynh Giao và Lân Nhất là lưỡng tình tương duyệt. Dù sao một người có thể đứng trên vị trí của hắn trong thời khắc nguy cơ, tư chất không cần nhiều lời. Có thể hấp dẫn Lục Khuynh Giao cũng là chuyện rất bình thường, hai người cùng vui vẻ nói thì đương nhiên Diệp Phàm cũng chúc phúc. Tuy nhiên làm việc của thánh tử này không khỏi có chút không chu toàn, cho dù là ngày tổ chức đại hôn, cường giả thần đế ở nơi này cũng tuyệt đối không thể rút lui. Cái này, vị thần linh bên trái nghe vậy có chút lắp bắp, hai mắt né tránh, sắc mặt có chút khó coi. Diệp Phàm là ai? Nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của người này, liền biết sự tình có khả năng không giống như hắn nghĩ tới, lúc này nhìn chằm chằm người này nghiêm túc nói cho ta biết đầu đuôi sự tình một năm một mười đi. Nói xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, đường hầm không gian sau lưng bị lực phong ấn của hắn phong ấn ngăn lại. Đồng thời tay phải ném ra, lôi thú từ bên trong thần thú hoàn bay ra, vững vàng rơi vào trước phong ấn, có lôi thú bảo vệ nơi này, mặc dù có người thật sự từ không gian thông đạo tiến vào nơi đây cũng không sao. Tiếp đó, hắn đạp chân bay về phía khu vực trung tâm đế vẫn còn, đám người sau lưng cũng theo sát phía sau. Hai gã tu sĩ canh giữ đường hầm không gian vội vàng đuổi theo. Bẩm báo Diệp Hoàng, sáng sớm hôm qua, thánh tử đi tới đế phủ, gặp được Lục Khuynh Giao thần nữ. Chân tướng của mọi chuyện rất nhanh đã bị Diệp Phàm biết được. Ý ngươi là có cường giả thần đế ra tay với Vô Song. Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, sát khí kinh khủng không ngừng phát ra từ trên người hắn ta. Gan chó to đó. Ngay cả người của ta đều dám động, muốn chết. Diệp Phàm nhịn không được hừ lạnh một tiếng, quả thật là có thần đế ra tay với Vô Song sư huynh, Vô Song sư huynh không hổ là đệ tử của Diệp Hoàng, chỉ có thần linh tam giai thiên vị, lại có thể tạm thời đối đầu với thần đế một cảnh. Chẳng qua cường giả thần đế thật sự quá mạnh, mặc dù Vô Song sư huynh có cái dũng vạn người không hợp, nhưng cũng khó mà địch nổi tu vi cường đại như vậy. Thánh tử tính phế bỏ Vô Song sư huynh, cũng may Độc Cô tiền bối tới kịp thời, đánh cho thần đế xuất thủ thành trọng thương. Mọi người vừa nhanh chóng đến chỗ hôn lễ, vừa nghe nam tử báo cáo. Nếu là Độc Cô tiền bối ra tay, có lẽ không sao rồi mới đúng, vì sao hôm nay Khuynh Giao còn muốn cử hành hôn lễ với Lân Xuyên này? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, Độc Cô Lâm Phong là ai? Cao thủ đứng đầu hai tộc chân chính, tồn tại cấp thần đế lục cảnh, cho dù tộc trưởng Thiên Lân tộc không sợ Độc Cô Lâm Phong, nhưng cũng không làm gì được Độc Cô Lâm Phong. Hơn nữa, Độc Cô Lâm Phong chính là nhạc trưởng ở nơi xa xôi, nghe người này nói. Mạc Viễn và Lôi Trùng đã đạt tới cảnh giới đế chủ, hiện giờ hắn chỉ đang chữa thương mà thôi. Cho dù có thêm 100 lá gan của Lân Thông, hắn cũng không dám động tới Độc Cô Lâm Phong. Độc Cô tiền bối thực lực thông thiên, nhưng hiện giờ đang ở nơi đế vẫn, Thánh Tử Lân ở nơi thanh danh cực cao, bởi vì từ thần vực khác tiến vào lượng lớn nô lệ, số lượng nô lệ này so với đế nhân trước đây đa số gấp 10 lần. Những người bọn ta là biết rõ thần uy của Diệp Hoàng ngài, nhưng những người đến từ những thần vực khác, ngoại trừ số ít tu sĩ đại thần vực biết đến Diệp Hoàng, đại đa số tu sĩ cũng không biết đại danh của Diệp Hoàng. Uy thế của thánh tử không thể nào có thể làm nhục, Lân Thông càng tuyên bố Khuynh Giao thần nữ trêu chọc hắn, nếu Khuynh thần nữ không cho hắn một lời giải thích, hắn sẽ để tộc trưởng Thiên Lân tộc ra tay. Hừ, làm điên cuồng như thế, thật đúng là gan to bằng trời, chẳng lẽ hắn cho rằng Thiên Lân tộc là chủng tộc trực hệ của Lôi Trùng tiền bối, có thể cuồng vọng như thế sao? Người của Diệp Phàm ta, còn không phải bọn họ muốn bắt nạt thì có thể khi dễ như thế nào cũng được. Trong đôi mắt Diệp Phàm tràn đầy hàn quang, chương 2863, đương nhiên hai bên không hòa giải, thân phận của Lân Thông càng cao, còn lôi kéo hai tộc Đế Thần Long, Nguyệt Thần Long, có hai tộc lớn ủng hộ, trực tiếp chuyện này dâng lên quan hệ giữa thần thú và nhân tộc. Người này tiếp tục bẩm báo, Đế Thần Long, Nguyệt Thần Long cùng với Thiên Lân tộc đồng thời có cường giả xuất thủ vây khốn Độc Cô tiền bối. Đồng thời còn tuyên bố, Độc Cô tiền bối chính là đại biểu nhân tộc, dung túng tiểu bối nhân tộc vũ nhục thánh tử. Lúc thánh hoàng là nhân tộc, thần thú tộc chưa từng bài xích, hiện giờ thánh tử là thần thú tộc, nhân tộc đã thảm hại như vậy rồi. Cách nói như thế làm cho không ít tu sĩ thần thú tộc kích động lên, mà nhân tộc cũng có không ít thế lực cảm thấy không thể bởi vì việc nhỏ này mà tổn thương hòa khí của hai tộc. Tương tự, bởi vì tâm tình của rất nhiều tu sĩ thần thú tộc bị điều động, thế lực của Kiếm Thần Sơn, Liệt Thiên Thần Tông, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ ra tay quản chuyện này. Dù sao một khi không cẩn thận, chính là tạo thành nhân tộc cùng thần thú tộc tách ra. Cuối cùng, Độc Cô tiền bối bị vây khốn, cường giả thần đế của Đế Thần Long và Thiên Lân dị tộc ra tay đánh Bắc Vô Song sư huynh trọng thương. Cuối cùng khi phế bỏ Bắc Vô Song sư huynh, thần nữ Lục Khuynh Giao sợ Vô Song sư huynh gặp nguy hiểm, cúi đầu nhận sai trước mặt mọi người, hơn nữa tỏ vẻ mình sẽ gả cho thánh tử. Sau đó, sau khi Lục Khuynh Giao quỳ xuống nhận sai, đồng ý ngày hôm sau gả cho thánh tử, chuyện này mới được giải quyết. Người này nói rất chi tiết, trong lời nói cũng có không ít sự bất mãn đối với Lân Tử. Nói thật, đại đa số tu sĩ nguyên bản của đế vẫn chi địa, hoặc nhiều hoặc ít đều ủng hộ Diệp Phàm một chút. Dù sao Diệp Phàm cũng là người thật sự có bản lĩnh, hơn nữa còn vì vùng đất đế vẫn mà giải quyết khốn cảnh, mà Lân Thông thì càng hơn, ngoại trừ có thiên phú cực mạnh ra, hắn còn có cái gì khác nữa. Lần khốn cảnh này của hai tộc là bởi Lôi Trùng và Mạc Viễn mới có thể giải quyết, cũng không phải bởi vì Lân Thông. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân bởi vì bọn họ đều là nhân tộc, Diệp Phàm là thánh hoàng, còn là nhân tộc, tự nhiên để cho bọn họ cùng có vinh dự. Lân Tử là Thiên Lân nhất tộc, nếu hắn trở thành thánh hoàng, dù sao hội họp với tu sĩ nhân tộc cũng có chút cảm giác khó chịu. Đương nhiên, càng là bởi vậy, nhân tộc, thần thú càng mẫn cảm với đề tài này, đây cũng là thời điểm khi Lân Nhất càng chủ động đưa ra đề tài này, sẽ khiến cho quần chúng thần thú tộc phẫn nộ. Cũng khiến cho nhân tộc kiêng kỵ rất sâu xa. Đi thôi, ta lại muốn gặp tên Lân Bạc này một chút, xem hắn có bản lĩnh gì, dám đưa tay đến chỗ ta. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia lạnh lẽo, làm bị thương đệ tử của hắn, khiến hắn truyền nhân quỳ xuống, hay cho một Thiên Lân tộc, hay cho một tên Thiên Lân tộc, hay cho một con Lân Tòng, hôm nay, hắn muốn Thiên Lân tộc vì sở hành của mình mà trả giá đắt. Người của Diệp Phàm, ai động thì người đó chết. Diệp Hoàng, thần đế của Đế Thần Long tộc ra tay, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Long Tôn trực tiếp chắp tay nói, hai mắt âm hàn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, trước khi đi hắn đã ngàn vạn dặn dò, bất kể lúc nào, Đế Thần Long cũng không được tùy tiện tham gia bất kỳ tranh đấu quyền lực nào. Vừa mới 100 năm, đã có người không tuân thủ quy củ, hắn không những phải cho Diệp Phàm một lời giải thích, mà còn giống như cảnh báo cho tộc nhân của mình. Long Tôn của hắn ta mới là hoàng của Đế Thần Long, lời của hắn ta, không có bất kỳ Đế Thần Long nào có thể ngỗ nghịch. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Phàm gật đầu nói, đưa tay không nên duỗi ra thì phải chém, người nào không nên động thì phải chết. Thuộc hạ đã rõ, Long Tôn cung kính nói. Quảng trường trung tâm đế vẫn còn, trên trời, mặt đất, phạm vi ngàn dặm xung quanh đều là bóng người. Mấy cái trận pháp hình chiếu vô cùng to lớn phân bố khắp bốn phương tám hướng, ánh mắt của vô số tu sĩ đều đặt vào thịnh thế hôn lễ ở trung tâm quảng trường. Trên bầu trời, Long Đằng Phượng Vũ, Kỳ Lân Thụy Thú không ngừng chuyển động. Dưới trời cao, Cửu Phượng Ninh đón tân nương. Theo từng đợt phượng ảnh rời đi, Lục Khuynh Giao tuyệt sắc Khuynh Thành xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này trong đôi mắt Lục Khuynh Giao tràn đầy âm hàn, bàn tay trắng nõn nắm chặt, thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía đông. Phía đông có một giá đá cực lớn, trên giá đá cột một nam tử chật vật không chịu nổi, trên thân nam tử đầm đìa máu me, khí tức uể oải, cả người bị xiềng xích phong ấn trói chặt, ngay cả tiếng nói cũng là hy vọng xa vời. Đôi mắt tinh của hắn ta nhìn chằm chằm Lục Khuynh Giao, không ngừng vận chuyển thần lực, đánh thẳng vào phong ấn xiềng xích. Lục Khuynh Giao nhìn máu tươi không ngừng tràn ra trên người Bắc Vô Song, lập tức hai mắt đỏ bừng, không nhịn được nói, sư huynh, huynh không nên như vậy, sẽ làm đạo cơ của ngươi bị thương. Lục Khuynh Giao, im miệng, từ hôm nay trở đi, ngươi là nữ nhân của Lân Tòng ta, nếu ngươi dám can đảm với Bắc Vô Song lộ ra vẻ mặt lo lắng này. Ta đã giết hắn, Lân Thông càng thấy thế lập tức lạnh lùng nói, trong lòng tức giận phun trào, tuy nói thủ đoạn hắn dơ bẩn, nhưng đối với Lục Khuynh Giao, xác thực là động tâm, hắn sao có thể chịu được Lục Khuynh Giao để bụng như vậy với nam nhân kia. Những lời này của Lân Thông thật ra làm mất phong phạm của thánh tử, nhưng nghĩ kỹ, nam nhân có bản lĩnh nào có thể chịu đựng được loại tình huống này. Rất nhanh, hôn lễ tiến hành, bái thiên địa, bái trưởng bối, trong lòng Lục Khuynh Giao tuy có vô tận khuất nhục, nhưng vì Bác Vô Song, nàng không thể không điên cuồng áp chế bản thân. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lục Khuynh Giao, vẻ mặt không cam lòng cùng với hận ý đối với hắn, Từ Lân Nhất càng có một loại khoái cảm khác, một loại cảm giác quyền lực chí cao vô thượng giao cho hắn. Chỉ cần thân phận ngươi đủ cao, ngươi đủ mạnh, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Còn về việc đắc tội chết Diệp Phàm, xin nhờ, mục tiêu của hắn chính là Thánh Hoàng, Diệp Phàm vốn là kẻ địch không thể tránh né, nếu là kẻ địch, đắc tội chết rồi thì cứ đắc tội chết đi, tốt nhất hôm nay Diệp Phàm ở chỗ này, không nhịn được mà ra tay với hắn. Lấy uy tín hiện tại của Diệp Phàm ở Đế Vẫn, đại đa số mọi người sẽ đứng ở bên này của hắn, vượt qua bên này. Dù sao, trong mấy trăm ức tu sĩ nơi này, đại đa số đều tán thành hắn, Lân Tử Việt. Khuynh Giao, chẳng bao lâu nữa ngươi đã là người của ta, ha ha ha, ta nói rồi, ta sẽ nhận được ngươi. Những lời này, là do Lân Xuyên càng ngày càng truyền âm tới. Lục Khuynh Giao nghe vậy trong mắt tràn đầy chán ghét, cao giọng nói, Lân Thông, ngươi bức ép ta như thế, còn đả thương cả sư huynh của ta. Ngươi không sợ Diệp Thúc Thúc trở về, lấy mạng ngươi sao? Bàn tay trắng nõn nắm chặt, hai mắt trợn trừng. Ha ha, Lục Khuynh Giao, ngươi sỉ nhục ta trước, chẳng qua là ta bảo vệ tôn nghiêm của ta mà thôi, hôm nay cho dù Diệp Hoàng thật sự ở đây thì như thế nào? Lân Tử Việt đồng dạng cất cao giọng nói, ta tôn trọng Diệp Hoàng, nhưng ta cũng không sợ hắn, bởi vì, ta so với hắn càng ưu tú hơn. Lúc này vô số tu sĩ thần thú lên tiếng ủng hộ, không ít cường giả âm thầm gật đầu, cường giả thật sự nên có tự tin như vậy. Về phần ngươi nói Diệp Hoàng muốn mạng của ta, xin lỗi, hắn không cần mạng của ta, hắn, còn không có bản lĩnh này. Lân Tử nói tiếp, đối bái đi, theo lời Lân Tòng, Tư Nghi nói ra bước cuối cùng. Chương 2864, kiêu ngạo vô cùng. Leng keng leng keng leng keng, một đạo kiếm quang xuyên qua hư không trong nháy mắt bay vọt đến, tốc độ cực nhanh, tựa như sấm sét. Kiếm quang đáng sợ nhất là bay đến một nửa, trực tiếp biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ngay phía trước Lân Tử Việt. Phốc, tay phải Lân Thông nứt ngang, nếu không phải các thần đế xung quanh kịp phản ứng, kịp thời ra tay, một kiếm này, trực tiếp đoạt mạng của Lân Tòng. Nhất thời, tất cả tu sĩ đều kinh ngạc, mỗi người tại thời khắc này đều trợn mắt há hốc mồm, lại có người dám ra tay với thánh tử lúc đại hôn của thánh tử, không muốn sống nữa sao? Lớn mật, là ai? Rít lên một tiếng, tộc trưởng Thiên Lân tộc mạnh mẽ đứng lên. Ta, một tiếng quát nhẹ bình tĩnh vang lên, tiếp đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đầu nguồn của âm thanh. Tu sĩ lít nha lít nhít phía bắc không ngừng bay qua hai bên. Tiếp đó, ánh mắt mọi người nhao nhao dừng lại trên người Diệp Phàm cầm đầu. Đúng rồi, Diệp Hoàng. Không biết là ai run rẩy nói, nhất thời một nhóm tu sĩ ở Đế Vẫn Chi Địa đều lộ ra cảm xúc vô cùng phức tạp. Lân Thông làm chuyện này, xem như đã hành hạ Diệp Phàm đến chết rồi. Một số người ủng hộ Diệp Phàm luôn luôn kỳ vọng Diệp Phàm có thể trở về. Hiện tại, hắn đã trở lại. Thánh Hoàng của hai tộc thật sự đã trở về rồi. Sau này những tu sĩ gia nhập Đế vẫn còn biết được tên tuổi của Diệp Phàm đều nhịn không được có chút kích động, dù sao năm đó Diệp Phàm một mình chém giết 10 đại yêu nghiệt dị tộc, ngang ngược cỡ nào. Mà không biết tu sĩ của Diệp Phàm thì mỗi một người đều lộ ra một tia tò mò, không ít người đều nghe nói trong đế địa có một nhân hoàng chân chính. Nhưng thánh hoàng này đã biến mất 100 năm, không ít người còn phỏng đoán hắn đã gặp phải bất trắc. Dưới tình huống bình thường, 100 năm không tính là gì. Nhưng mà Diệp Hoàng năm đó tiến vào thông đạo đi đến nhiếp nhân hưng truyền thừa. Cái gì mà truyền thừa cần 100 năm? Bất kể thế nào, khi Diệp Phàm xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác hôn lễ hôm nay sẽ phát sinh biến cố cực lớn. Diệp Thúc Thúc, một tiếng kêu ủy khuất vô cùng, tiếp theo Lục Khuynh Giao khoác áo cưới của Phượng Hà bay ra, nhảy vào trong lòng Diệp Phàm. Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Lục Khuynh Giao, vuốt mái tóc nàng, cưng chiều nói, Khuynh Giao đừng sợ, huynh đã trở về, có huynh ở đây, ai cũng không động vào được muội đâu. Ta biết, khi Diệp Thúc Thúc trở về không còn ai có thể bức bách ta nữa, đúng rồi, Diệp Thúc Thúc, Bắc Sư Huynh, hắn. Vừa nói, nàng vừa nhìn Bắc Vô Song. Lúc này Bắc Vô Song rất thê thảm, Lân Thông tuy không phế đi Bắc Vô Song, cũng không giết hắn, nhưng lại bị dằn vặt một trận. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Bắc Vô Song, lập tức, một luồng sát ý phá tan chân trời bao phủ xuống. Rất tốt, Thiên Lân tộc rất không tồi, ngay cả người của ta các ngươi cũng dám động, xem ra, Thiên Lân tộc đã không cần tồn tại ở thiên thương giới nữa. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, tay phải vung lên, xiềng xích phong ấn trói chặt Bắc Vô Song dồn dập đứt gãy. Bắc Vô Song lúc này bay ra, rơi trước mặt Diệp Phàm. Bắc Vô Song quỳ một gối xuống, tự trách, sư tôn, đệ tử vô dụng, không thể bảo vệ Khuynh Giao tiểu sư muội được. Không sao, bây giờ ngươi còn chưa phải đối thủ của thần đế. Diệp Phàm đánh ra một luồng bản nguyên khí sinh mệnh, nhanh chóng khôi phục lại thân thể Bắc Vô Song, tiếp đó chân đạp hư không, mang theo Long Tôn, Lỗ Nhân Thắng cùng đám người Diệp Tàn rơi xuống quảng trường phía dưới. Hai mắt lạnh lùng nhìn Lân Từ trong cánh tay đã mọc ra. Giờ phút này hắn đang đối diện, Nguyệt Thần Long, Đế Thần Long cùng với rất nhiều cường giả Thiên Lân tộc có chiến lực, trong đó có không ít người là cường giả cấp bậc thần đế cấp 6. Mà ở xung quanh, cũng có không ít chấp pháp giả của đế vẫn còn bay ra. Không đủ tu sĩ chấp pháp lại không quá mức áp sát, một bên là Thánh Hoàng, một bên là Thánh Tử, bọn họ thật sự không biết nghe ai. Theo lý mà nói, Thánh Hoàng địa vị mạnh hơn nhiều so với Thánh Tử, nhưng dù sao Diệp Phàm cũng đã biến mất 100 năm, rất nhiều người đều cho rằng, mặc dù Diệp Phàm đã trở về, nhưng vị trí Thánh Hoàng này cũng sẽ để cho Lân Xuyên. Dù sao tư chất của Lân Tòng còn mạnh hơn Diệp Phàm nhiều, mấy trăm năm đã bước vào cảnh giới thiên vị thần linh, dưới ngàn tuổi há không phải có thể tiến vào thần đế sao? Thật ra nếu tính như vậy, hiện tại có vẻ Hà Thanh Tuyết còn khủng bố hơn, dưới 500 tuổi, nàng đã là thần linh thiên vị. Đương nhiên, mọi người quan tâm đến Diệp Phàm và Lân Viễn, cũng không ai chú ý Hà Thanh Tuyết. Diệp Phàm, ngươi có ý gì? Cho dù ngươi là Thánh Hoàng, ngươi cũng không thể trực tiếp ra tay với Thánh Tử. Tộc trưởng Lân tộc đứng lên, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm nói. Thánh Tử, là tên quỷ gì, ta đã giết hắn, các ngươi có thể làm gì được ta? Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Diệp Phàm không chỉ chưa từng bình tâm tĩnh khí giảng đạo lý, ngược lại bá đạo kiêu ngạo như vậy. Hôm nay Diệp Phàm muốn thông qua hôn lễ này, xác định địa vị tối cao vô thượng của hắn, hôm nay, Lân Từ càng chết chắc. Diệp Hoàng, ngươi nói như thế không khỏi quá kiêu ngạo. Làm càn, Long Tôn phẫn nộ quát một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Đế Thần Long cường giả đang nói chuyện, người này lại là đệ đệ Long Du của Long Tôn. Long Du, ngươi lăn tới đây cho ta. Đại ca, ngươi, bây giờ đế vẫn đã không còn là đế vẫn địa trước kia. Đừng nhiều lời, lăn lại đây. Long Tôn gầm lên, Long uy tràn ngập, lúc này Long Du sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng lại không dám ngỗ nghịch lời Long Tôn nói, đi tới. Long Tôn nện một quyền xuống, sức mạnh cuồng bạo bắn ra bốn phía, tiếp theo Long Đan trong nháy mắt bị nguồn sức mạnh này đánh nát. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đại ca, huynh phế ta. Long Du ngạc nhiên, Diệp Hoàng, đệ của ta làm, vốn là vì đế thần Long nhất tộc, chẳng qua hắn cuồng vọng vô tri, dám đối nghịch với ngươi. Long Tôn quỳ một chân xuống đất chắp tay nói, bây giờ ta đã phế đi tu vi của hắn, xin Diệp Hoàng khai ân. Một màn này, nhất thời khiến cho mọi người sửng sốt, Long Tôn, Hoàng của đế thần Long, lại vì Diệp Phàm mà phế Long Du. Vậy cũng thôi đi, hắn lại quỳ một chân trên đất, việc này là tôn kính Diệp Phàm cỡ nào mới có thể làm đến bước này sao? Đây là thần đế đỉnh cấp đấy, cường giả cấp bậc thần đế cảnh giới 6 thật sự, Diệp Phàm có mạnh đến mấy cũng chỉ là thần linh thiên vị, Long Tôn ở đây chẳng khác nào tự trà đạp bản thân. Lần sau không làm ví dụ nữa, Diệp Phàm đạm mạc nói, tiếp theo dùng hai mắt nhìn về phía Nguyệt Thần Long nhất tộc. Ai xuất thủ, tự sát. Ta sẽ không liên lụy những tộc nhân khác của Nguyệt Thần Long. Yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy yên tĩnh, lời nói của Diệp Phàm khiến mọi người có chút khó tin, hắn là Thánh Hoàng không giả, nhưng hắn không phải là đế chủ a. Nhiều năm trôi qua như vậy, thậm chí hắn không còn là Thánh Hoàng. Hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như thế? Diệp Phàm, ngươi thật cho rằng ngươi còn được mọi người tán thành Thánh Hoàng sao? Ngươi là cái thá gì? Chẳng qua là sinh sớm hơn ta mấy trăm năm, nếu ngươi ta cùng một thời đại, một tay ta có thể nghiền ép ngươi. Lân Từ trong mắt lộ ra một tia khinh thường, cất cao giọng nói. Chương 2865, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bây giờ ngươi là nhất giai thiên thần linh, đúng không? Không sai, ta cùng lắm cũng chỉ 600 tuổi, đã là nhất giai thiên vị thần linh, còn ngươi thì sao? Bây giờ đã hơn 1000 tuổi rồi, cũng chỉ là ngũ giai thiên vị thần linh mà thôi. Lân Thông kiêu ngạo nói, tu vi rất khó thăng cấp sao? Chỉ mỗi thăng cấp tu vi thì có ích lợi gì, nhưng một thần linh có thiên vị như ngươi, ta ở thời điểm trở thành thần linh đã có thể chém giết. Khóe miệng Diệp Phàm càng thêm xem thường, Lân Thông nghe vậy sắc mặt lúc này khó coi vô cùng, không phục nói khoác ai không biết. Vậy cứ thử xem, khẽ quát một tiếng, tu vi của Diệp Phàm trực tiếp biến thành thần linh, nhân nguyên cảnh. Sau đó, chân hắn bắn ra, trong nháy mắt Diệp Phàm hóa thành một luồng sáng. Nói khoác không biết ngượng, giận dữ quát một tiếng, Lân Từ càng không nhượng bộ chút nào, khí tức của thiên vị thần linh toát ra, hai tay kết ấn, pháp thân vô cùng to lớn bao phủ nó lại, tiếp theo, quyền ấn khổng lồ theo một quyền của nó hung hăng nện xuống. Bành, tiếng nổ cuồng bạo vang khắp đất trời, nhưng mà rất nhanh, trong đôi mắt mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc. Lân Từ cấp bậc thiên vị thần linh vậy mà càng bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay. Diệp Phàm đã ổn định tu vi ở nhân vị thần linh rồi. Điều này sao có thể? Tại sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Cho dù tu vi của Diệp Phàm vốn dĩ cao hơn Lân Nhất, cũng chỉ là thần linh ngũ giai thiên vị mà thôi, ngươi để cho bất kỳ một thần linh ngũ giai nào cũng có thể áp chế tu vi ở trên nhân vị thần linh, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh bại nhất giai thiên vị thần linh. Cho dù là thần đế cũng không làm được. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt mỗi người đều có một chút biến hóa rất nhỏ, rất nhiều người không biết Thánh Hoàng Diệp Phàm, cũng có hiểu biết nhất định về Thánh Hoàng. Tu vi cao thấp, không tính là gì, chiến lược mạnh yếu, mới là căn bản, nếu một vị thần linh thiên vị ngay cả thần linh cũng đánh không lại, hắn dựa vào cái gì đi vì tu vi của mình kiêu ngạo. Không chịu nổi một kích, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, tu vi từ thần nguyên cảnh biến thành thần tâm cảnh. Lại hạ thấp một cảnh giới, mọi người hoảng sợ, ngay sau đó, Diệp Phàm lại bay ra. Lân Thông càng bị Diệp Phàm làm tức giận không ít, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ra tay. Lực lượng pháp tắc cuồng bạo hóa thành từng đạo phong bạo không gian. Rào sát tất cả, nguyên về đồng tử, mở. Khẽ quát một tiếng, một luồng sức mạnh huyền diệu xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, từ công kích của Lân Xuyên đều trở về bản nguyên, trở thành năng lượng thiên địa vô cùng tinh thuần. Diệp Phàm như bước vào chốn không người, bay đến trước mặt Lân Xuyên, đấm xuống một quyền đơn giản. Phốc, máu tươi phun ra, Lân từ dưới sự tuyệt vọng bay lên, hung hăng va vào phía trên cột đá. Tình cảnh này khiến mọi người khiếp sợ. Giảm xuống một cảnh giới, vẫn đánh bại Lân Tòng, thánh tử này là thần linh thiên vị sao? Tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Ngươi thật sự rất yếu. Diệp Phàm châm chọc không chút lưu tình, tu vi từ vị thần linh thần tâm cảnh giảm xuống đến vị trí tụ thần cảnh, thần linh. Lại hạ thấp tu vi, ta thảo, có cần điên cuồng như vậy không? Không ít tu sĩ ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, người hiểu rõ Diệp Phàm sớm đã nhiệt huyết sôi trào, đây chính là thánh hoàng mà bọn họ tán thành, đây mới là vương. Lân Tòng Việt của hai tộc, tính là cái quái gì? Hắn không biết chuyện tu sĩ của Diệp Phàm, trong lòng cũng đang thầm thán phục, người như vậy mới thật sự có được phong phạm vương giả. Ngược lại quan Lân Tòng, cảnh giới thiên vị thần linh bị đối phương đánh bại một trận rồi lại thua thêm lần nữa. Tu vi của Diệp Phàm đã liên tục hạ thấp, mỗi khi hạ thấp một tiểu cảnh giới, đều là vũ nhục lớn nhất đối với Lân Tòng. Lân Thông là con cưng của Việt Thiên, làm sao có thể chịu đựng được loại khuất nhục này, cho dù nó có sử dụng cấm thuật đi nữa. Diệp Phàm, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, Lân Thông càng bị khuất nhục làm choáng váng đầu óc, hắn đã không quản được Diệp Phàm là thánh hoàng, cũng không thể nào bảo trì lý trí trước mặt mọi người biểu hiện bình tĩnh quyết đoán. Oanh, dưới cấm thuật, tu vi của Lân Nhất trực tiếp vọt lên cảnh giới thiên vị thần linh. Diệp Phàm thấy thế, trực tiếp mở ra đạo thiên, lực lượng thiên đạo vô cùng huyền ảo lưu chuyển, tiếp theo, Diệp Phàm chỉ về phía Lân từ xa xa. Phong cấm, lực lượng thiên đạo bao phủ, thần lực vô cùng mạnh mẽ từ trên cao. Tất cả hồn lực đều bị áp chế. Lực lượng thiên đạo của Diệp Phàm đối phó với thần đế, các cường giả như đế chủ không thể áp chế kinh khủng như vậy. Nhưng đối phó với một tên Lân Tòng thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lân Thông là thiên kiêu, đây là chuyện đương nhiên, chiến lực của nó không phải thần linh thiên vị bình thường có thể so sánh. Nếu thời gian trở lại vị trí thần linh vừa rồi của Diệp Phàm, tuyệt đối không có khả năng vượt cấp chiến thắng cấp bậc thiên vị Lân Tòng. Thế nhưng hiện tại lại khác, Diệp Phàm nắm giữ đạo thiên. Lĩnh ngộ đối với pháp tắc tăng nhanh như gió, mặc dù hắn áp chế tu vi, nhưng vận dụng lực thiên đạo vẫn không giảm bao nhiêu. Xưa nay Lân Xuyên căn bản không thành vấn đề, đây chính là nguyên nhân vì sao tu sĩ có tu vi cao áp chế tu vi từ thấp đến có tu vi, thực lực hoàn toàn có thể xưng tôn trước tất cả tu vi thấp. Bởi vì tu vi chỉ là nhân tố chủ yếu của chiến lực, nhưng đồng dạng còn có các loại nhân tố khác sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Nhưng người khác không biết mấy năm nay Diệp Phàm lột xác, Diệp Phàm cũng chính là thần linh thiên vị. Đối thủ của hắn cũng là thần linh thiên vị, hắn áp chế tu vi từ cấp bậc thiên vị thần linh đến nhân vị thần linh rồi đánh bại thiên vị thần linh. Đây không phải một thần đế, một đế chủ đã áp chế tu vi. Có thể thấy thực lực của Diệp Phàm khủng bố đến cỡ nào. Lực lượng trên người hắn bị sức mạnh thiên đạo áp chế, thực lực của Lân Từ Việt giảm hẳn 9 thành. Tiếp theo, một trường cách không của Diệp Phàm, Lân Từ càng bất lực bay lên. sử dụng cấm thuật cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Phế vật, không thể không nói, sự kiêu ngạo của Diệp Phàm còn cao hơn Bác Vô Song, mà đối với đông đảo tu sĩ mà nói, chiến đấu hôm nay càng khiến người ta động lòng hơn. Từ thần nguyên cảnh đến tụ thần cảnh, từ đầu tới đuôi đều như sâu kiến, căn bản không có năng lực chống lại Diệp Phàm. Lân Tòng càng kiêu ngạo, tư chất, chiến lực, giờ phút này, hoàn toàn trở thành một trò cười. Ngươi nói xem, nếu chúng ta cùng một thời đại, ngươi chỉ cần một tay ngươi đã có thể nghiền ép ta, trong mắt ta, 50 tu sĩ mạnh nhất trong 9 vực, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể đánh bại ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, câu nói này có chút khoa trương, chiến lực của Lân Nhất từ cửu vực vào năm đó, tuyệt đối có thể tiến vào top 20, nếu như phối hợp với tuổi tác của hắn mà nói, luận thiên tư, quả thật được tính là tồn tại đỉnh cấp dưới Diệp Phàm. Chỉ có điều, hắn gặp phải Diệp Phàm biết phía sau thánh tử là có ý nghĩa gì, cho nên, hắn cần phải hạ thấp Lân Nhất trước mặt tất cả mọi người, chỉ có như vậy mới biểu lộ sự cường đại của hắn. Cái khống chế thuộc về tâm thuật này, Lân Thông làm sao mà phản bác đây? Người khác đều áp chế tu vi ở vị trí nhân thần linh của tụ thần cảnh, người vẫn bị đánh như cũ, còn gì để nói? 2866, Đế chủ Long Tôn, tu sĩ Nguyệt Thần Long Tộc, những lời ta vừa nói, các ngươi không nghe thấy sao? Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua Lân Thông căm hận, mà nhìn về phía thần đế Nguyệt Thần Long nhất tộc. Sắc mặt của rất nhiều cường giả Nguyệt Thần Long rất khó coi, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Diệp Phàm, vị thần đế ra tay là cường giả đỉnh cấp của Nguyệt Thần Long nhất tộc, khiến hắn phải tự sát, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ xem ra, bọn hắn cũng chỉ có thể đi cùng Thiên Lân tộc một đường. Hơn nữa, những năm này Thiên Lân tộc đã lôi kéo không ít thế lực lớn. Diệp Phàm có thể đánh bại Lân Thông, nhưng hắn có thể đánh bại thần đế không? Trên thế cục, Diệp Phàm vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu. Diệp Phàm, tuy Lôi tiền bối coi trọng ngươi, Mạc tiền bối xem trọng ngươi, nhưng ngươi thân là Thánh Hoàng, lại ở thời điểm nguy nan nhất của hai tộc bị lạc trong tinh không. Ngươi đã không xứng làm hoàng của hai tộc, hiện tại hai vị tiền bối đang bế quan, không cách nào chủ trì chuyện ở đây. Hiện tại, tộc trưởng Thiên Lân tộc ta sẽ làm chủ, phế bỏ vị trí Thánh Hoàng của Diệp Phàm ngươi. Chư vị mặc áo bào, nếu đồng ý lời lão phu, xin hãy lấy ra vũ khí của các ngươi. Nếu không đồng ý, vậy thì ta sẽ phát ra tu vi của các ngươi. Lân Khiếu nhìn bộ dáng càng lúc càng tuyệt vọng của Lân, lúc này mặt mũi âm trầm đi ra nói. Dừng một hồi, Lân Khiếu nói tiếp, ta không phải là người không nói lý, nhưng Diệp Phàm cũng không làm tốt việc Thánh Hoàng nên làm. Thánh Hoàng, vốn là do vô số tu sĩ của hai tộc đề cử ra, hiện tại, chúng ta cũng là trưng cầu ý kiến của các vị đồng đội. Lân Khiếu nói xong, chung quanh liền có vô số phi kiếm, thần đao, các loại vũ khí bay ra, so sánh với nhau. Tu sĩ phát ra khí tức tu vi ít hơn nhiều. Khí tức tản phát tu vi, đại đa số tu sĩ ủng hộ Diệp Phàm, đại đa số là một nhóm tu sĩ ở đế chi địa sớm nhất, trong đó có không ít người trốn từ thiên đạo thành tới. Nếu năm đó Diệp Phàm không vì bọn họ mà tự bạo thiên huyễn giới châu, bọn họ đã sớm thân tử đạo tiêu, phần ân tình này bọn họ vẫn nhớ mãi. Tu sĩ ủng hộ Lân Xuyên đại đa số là nô lệ hai tộc những năm qua bị cứu trở về đế vẫn, ở đây đại đa số mọi người cũng không biết chuyện cửu vực đại bỉ. Bọn họ chỉ biết nếu như không phải vài năm trước cường giả nơi đế vẫn chết đánh ra, bọn họ đã là vong hồn dị tộc dưới đao. Mà bọn họ cũng rõ ràng, chủ nhân của đế vẫn năm đó là Lân Tòng Việt, ngược lại, bọn họ là Lân Tòng càng cứu được, đương nhiên bọn họ nghiêng về phía Lân Tòng hơn. Diệp Phàm, ngươi còn lời gì để nói, nếu đại đa số ở đây đều sẽ phế bỏ vị trí Thánh Hoàng của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Thánh Hoàng nữa. Lân Khiếu cất cao giọng, thấy ngươi lúc trước đã cống hiến không ít cho hai tộc. Chuyện ngươi ra tay với con trai ta có thể không so đo. Hiện tại, hoặc là ngươi ở lại đây tham gia hôn lễ, hoặc là, liền cút ra ngoài. Thật không, không biết còn tưởng rằng ngươi là Thánh Hoàng, ngươi là cái thá gì. Cũng xứng phế bỏ vị trí Thánh Hoàng của ta. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía vô số tu sĩ hai tộc bốn phương tám hướng, đế vẫn dốc lòng cứu hai tộc nước sôi lửa bỏng. Nhưng, là ai cho các ngươi quyền lực, bảo các ngươi cũng có thể tham dự vào chuyện bãi Thánh Hoàng. Một đám vong ân phụ nghĩa. Là tu sĩ nơi đế vẫn chết cứu các ngươi từ dưới đao kiếm của dị tộc. Hoàng nơi đế vẫn cư, là ta, không phải Lân Tòng, các ngươi, chính là báo đáp ân cứu mạng của đế trạch nơi đế vẫn chết như vậy sao? Lời này có thể nói là chọc giận mọi người, nhưng ngẫm lại cũng có lý, bọn họ được cứu, trong lòng vốn nên cảm kích, làm sao có thể tham gia vào trận đấu tranh quyền lực của đế vẫn chứ? Bọn họ căn bản không biết quan hệ của Thánh Hoàng, Thánh Tử, liền như vậy mà đứng, rất có thể sẽ làm nơi đế vẫn hỏng bét. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Lân Khiếu, nếu ta không cút thì sao? Không cút, vậy thì chết. Lân Khiếu gầm lên, dứt khoát làm một hoặc hai không ngớt, thừa dịp Lôi Trùng và Mạc Viễn bế quan, giết Diệp Phàm. không có Diệp Phàm, lần từ khi trở thành Thánh Hoàng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bản thân hai tộc đã suy yếu, hai đại cường giả chẳng lẽ còn sẽ vì bọn họ giết Diệp Phàm, mà lại đi tiêu giảm thực lực của hai tộc sao? Long Tôn tiền bối, đã phế hắn. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Long Tôn nghe vậy trực tiếp bay ra. Long Tôn, thực lực của người không tệ, nhưng muốn phế ta, không khỏi nghĩ nhiều rồi. Lân Khiếu phẫn nộ quát, vận chuyển thần lực, không nhượng bộ chút nào. Cuộc chiến giữa hai cường giả thần đế cấp 6 đáng sợ đến mức nào, ngay lập tức, không ít người xung quanh bắt đầu lùi lại phía sau. Nhưng vào lúc này, hơi thở Long Tôn lấy một tốc độ cực kỳ khủng bố tăng lên, trong khoảnh khắc đó, đột phá giới hạn đế chủ, bước vào cảnh giới chủ của đế chủ đệ nhất cảnh giới. Đây là, toàn bộ tu sĩ hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm. Đế chủ cường giả, Thiên Lân tộc, Nguyệt Thần Long tộc, còn có những tu sĩ khác đi theo Thiên Lân tộc sắc mặt đều trắng bệch. Vậy mà ngươi lại đột phá đế chủ, chuyện này sao có thể? Lân Khiếu hoảng sợ, mất hồn mất vía, đế chủ cường giả, đáng sợ đến mức nào, hắn chỉ là thần đế cấp 6, lấy gì ra đấu với hắn? Oanh, đế chủ chi uy tràn ngập, một cỗ túc sát chi ý giữa không trung chìm nổi, sau một khắc, Long Tôn ra tay. Tay phải nắm vuốt, tùy ý chụp vào Lân Khiếu. Rất nhanh, trên không trung xuất hiện một cái vuốt rồng khổng lồ, móng rồng trực tiếp chụp vào Lân Khiếu. Không ngăn được, Lân Khiếu hoảng sợ, chênh lệch giữa đế chủ và thần đế quá lớn, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để chống lại. Long Tôn, Lôi Xung và Mạc Viễn đều đã trở thành đế chủ, đừng tưởng rằng ngươi là đế chủ, ngươi có thể coi trời bằng vung, Thiên Lân tộc ta là thần thú trực thuộc tiền bối Lôi Trùng, ngươi dám làm ta bị thương. Lân Khiếu sợ hãi hét lớn, nhưng trong lòng lo lắng vạn phần. Gã không rõ Long Tôn cường đại như thế, vì sao còn nghe theo lời Diệp Phàm phân phó, nhưng Diệp Phàm là ai? Những người từng tiếp xúc với Diệp Phàm đều biết, sát phạt quyết đoán, làm việc dứt khoát, căn bản sẽ không vì thân phận Lân Khiếu của hắn dừng tay. Long Tôn giống như không nghe thấy, Long Chảo trong nháy mắt bắt được Lân Khiếu, tiếp theo thần lực vận chuyển, tử phủ của Lân Khiếu bị xuyên thủng, khí tức cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Phế rồi, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tu sĩ sau đó ai nấy cũng không dám nhiều lời, Thánh Hoàng này đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Bên người có cường giả đế chủ thì cũng thôi đi, hơn nữa sát phạt quyết đoán như thế. Quan trọng nhất là hình như Thánh Hoàng này căn bản không bị xiềng xích dân chủ, hắn và đám người Mạc Viễn đều có khác biệt về bản chất, đó là không phải hắn quan tâm tới vô số tu sĩ đang ngồi. Càng sẽ không bởi vì đại đa số lựa chọn cái gì mà thỏa hiệp, cho dù hiện tại có hơn 100 triệu đồng thời chỉ trích Diệp Phàm, nói hắn không xứng, thì có thể làm được gì. Diệp Phàm trở thành Thánh Hoàng, căn bản không quan tâm người khác có xứng hay không. Hắn chính là một bá chủ đã nói 102. Tộc trưởng Nguyệt Thần Long, thiếu tộc trưởng, thái thượng trưởng lão toàn bộ đều bị phế bỏ, Thiên Lân tộc, diệt tộc. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Lân Hiểu, bình tĩnh nói. Lập tức, toàn bộ đế vẫn trở nên vô cùng yên tĩnh. 2867, ta muốn giết bọn họ. Một câu, diệt tộc, đây chính là Thánh Hoàng sao? Đáng sợ như vậy, vô số tu sĩ phía sau câm như hến, từng người có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm, trong lòng âm thầm tính toán. Bọn họ thật vất vả mới thoát ra từ bên trong áp bách của dị tộc, hiện tại ủng hộ Lân Tòng. Liệu Thánh Hoàng này có đuổi hết toàn bộ bọn họ đi không? Trong đôi mắt Long Tôn hơi lộ ra một tia rung động, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, thân tại vị, gây chuyện, loại phản bội cấp bậc quyền lực này, nếu không dùng trọng điển, ngược lại sẽ dẫn đến phát sinh làm phản. Từ xưa đến nay, phàm là hoàng triều, đối xử với phản đồ đều là chu cửu tộc. Long Tôn bay lên, cường giả thần đế của Nguyệt Thần Long tộc dồn dập bay ra. Quỳ rạp xuống đất, Thánh Hoàng tha mạng, là bọn ta có mắt không tròng, nhất thời kích động, mong Thánh Hoàng nể tình ta đang chờ ở Thiên Đạo Thành, tha cho Diệp Hoàng nhé. Là ta bảo vệ các ngươi ở Thiên Đạo Thành, không phải các ngươi bảo vệ ta. Chỉ có điều, đám người các ngươi vong ân phụ nghĩa quên đi thực lực rất nhanh. Diệp Phàm nghe vậy quát lạnh, vừa rồi ta cho các ngươi cơ hội, chẳng qua là chính các ngươi không xem ra gì, hiện tại, đã muộn. Long Tôn để ý tới ý của Diệp Phàm, lập tức chỉ về phía cường giả thần đế của Nguyệt Thần Long. Long khí hóa thành kiếm khí chớp mắt đã tới, cường giả thần đế của Nguyệt Thần Long lập tức khiếp hồn. Dám phản kháng, ta sẽ giết Nguyệt Thần Long. Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, lập tức, cường giả dị tộc Nguyệt Thần Long sắc mặt trắng bệch, từng người tràn đầy hối hận. Một tu sĩ không có bối cảnh đi thẳng một mạch tới hôm nay, là tồn tại đáng sợ đến mức nào, vậy mà bọn họ vì nhất thời tham lam mà đi tới mặt đối lập với Diệp Phàm. Thật là buồn cười, giờ phút này, bọn hắn hận chết Thiên Lân tộc, nếu không phải bởi vì Thiên Lân tộc, bọn hắn làm sao đến mức này? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xa vời phía trên bầu trời, một luồng khí bản nguyên của Thánh Kỳ Lân ngay lập tức lao tới, ngăn cản long khí do Long Tôn tiện tay đánh tới, dừng tay. Đồng thời, hai đạo thân ảnh bắn nhanh đến, rơi vào chính giữa đám người Diệp Phàm và Lân Khiếu. Lôi Trùng, Mạc Viễn, trạng thái của Lôi Xung không tệ, trên thân cũng không bị thương, ngược lại tình huống Mạc Viễn có chút không ổn, hiển nhiên bị trọng thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lôi Trùng vốn đang chữa thương cho Mạc Viễn, chẳng qua vừa rồi cảm nhận được dao động của cường giả cấp bậc đế chủ, tưởng rằng cường giả đế chủ dị tộc xâm lấn, vội vàng thu hồi công lực chữa thương. Hai người vội vàng rời khỏi nơi bế quan, đi tới đây, từ rất xa đã phát hiện Long Tôn muốn giết thần đế Nguyệt Thần Long. Lúc này xuất thủ ngăn cản, Diệp Hoàng, Lôi Trùng và Mạc Viễn cùng nhìn thấy Diệp Phàm, bọn họ cũng phát hiện bầu không khí nơi này có chút không đúng. Lân Khiếu bị phế tu vi, Lân Thông càng mặc trang phục tân lang làm tổn thương nặng nề. Còn tân nương lại là tiểu đệ tử của Diệp Phàm Lục Khuynh Giao, đồ nhi của Diệp Phàm Bắc Vô Song thì khí tức uể oải, quần áo tả tơi. Trong lòng hai người cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới chân tướng sự việc này. Lân Xuyên ép hôn, đúng lúc vào hôm nay Diệp Phàm lại trở về. Với tính cách của Diệp Phàm, tuyệt đối không thể vượt qua Thiên Lân tộc, mà Nguyệt Thần Long hiển nhiên là đồng lõa của Thiên Lân tộc, cho nên đã xảy ra cảnh Long Tôn giết chết Nguyệt Thần Long thần đế. Tu vi Long Tôn đột phá đến cảnh giới đế chủ, làm cho bọn họ vẫn có chút vui mừng. Đông đảo tu sĩ phía sau thấy hai đại cường giả tôn kính nhất của bọn họ đều hành lễ với Diệp Phàm, trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ miên man, có vẻ như tên thánh hoàng này còn lợi hại hơn thánh tử rất nhiều. Lôi tiền bối, Mạc tiền bối, Diệp Phàm chắp tay hành lễ, nói tiếp, hai vị đã đang bế quan chữa thương, hà tất phải ra ngoài quản những việc vặt này. Diệp Phàm cũng đang biểu đạt sự bất mãn của mình, hắn không ở trong vòng 100 năm mà đã có người động vào đồ đệ của hắn, thân là người chủ sự của đế vẫn, Lôi Trùng và Mạc Viễn là có trách nhiệm nhất định. Bây giờ ý của Diệp Phàm là hắn muốn tự mình xử lý chuyện này, nhị lão các ngươi nên chữa thương thì hơn. Khụ, Diệp Hoàng, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Hai người chúng ta vẫn luôn bế quan chữa thương, còn chưa hiểu hết những chuyện xảy ra ở đế vẫn chi địa. Lôi Trùng chắp tay nói. Diệp Phàm nhìn Lôi Xung, nghĩ đến lão nhân này là tòa kỵ ở kiếp trước của hắn, cũng không có ý trách cứ quá nhiều. Nói cho cùng, hai tộc không có khả năng hoàn toàn dựa vào hai người này gánh vác, bọn họ cũng là vì hai tộc mà bị thương, có nhiều chỗ không cách nào chu đáo quản hạt cũng là bình thường. Hắn chỉ đơn giản nói sơ qua về chân tướng sự việc, Diệp Phàm nói, hai vị tiền bối. Ta cũng không phản đối năm đó Sùng Lân từ thánh tử càng là thánh tử, dù sao loại tình huống năm đó, hai tộc đã là sinh tử tồn vong. Nhưng, nếu thánh tử này đã đưa tay đến chỗ của ta, ta tự nhiên phải để cho hắn hiểu rõ, hắn không thể trêu vào ta. Không biết Diệp Hoàng dự định xử lý chuyện này như thế nào? Sắc mặt Lôi Xung cực kỳ khó coi, hắn thật không ngờ Thiên Lân tộc lại to gan lớn mật như vậy, ngay cả đồ nhi của Diệp Phàm cũng dám động đến. Thánh tử không phải thánh hoàng, Diệp Phàm là thánh hoàng. Chuyện của hai tộc vẫn là do Diệp Phàm tính toán. Huống chi, cho dù Lân từ thánh hoàng ngươi càng ngày càng trở thành thánh hoàng, thì cũng để cho ngươi mang theo hai tộc đi về phía trước. Không phải bảo ngươi mượn quyền lợi đáp ứng dục vọng của mình. Cách làm của Lân Nhất khiến Lôi Xung vô cùng thất vọng. Thiên Lân tộc diệt tộc, Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Thần Long tộc, tộc trưởng đền tội. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chuyện này, Diệp Hoàng, hiện nay hai tộc chúng ta thế yếu, mỗi một cường giả thần đế đều cực kỳ quan trọng. Chỉ bằng để cho bọn họ lập công chuộc tội, giết nhiều thêm một ít dị tộc. Suy cho cùng giết bọn họ cũng là sự suy yếu đối với thế lực của hai tộc chúng ta. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi chắp tay nói. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu, xin lỗi Lôi tiền bối, người, ta nhất định phải giết, người muốn cản ta sao? Diệp Hoàng, nể mặt ta, lui về phía sau một bước được chứ? Mạc Viễn nhịn thương thế, nhìn Diệp Phàm nói. Lôi Trùng và Diệp Phàm có giao tình không sâu, nhưng Mạc Viễn thì khác. Diệp Phàm nợ xa xôi không ít ân tình. Lúc này, Diệp Phàm hơi trầm mặc, ngược lại gật đầu, nếu như Mạc tiền bối đã mở miệng, ta có thể lui một bước. Nguyệt Thần Long ra tay với đồ đệ ta, nhất định phải xử tử. Tất cả những người Thiên Lân tộc tham dự chuyện này, bao gồm cả Lân Xuyên, Lân Khiếu đều muốn xử tử. Lân Tử càng có được tư chất nghịch thiên, chỉ 600 tuổi đã là thần linh thiên vị, chỉ cần cho hắn thời gian, rất có thể hắn sẽ đạt được vị trí đế chủ. Yêu nghiệt như vậy, sao có thể nói giết là giết? Diệp Hoàng, bất kể thế nào, chung quy chúng ta vẫn phải suy nghĩ cho tương lai của hai tộc. Lôi Trùng vội vàng nói, Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, Lôi tiền bối, Mạc tiền bối, quan hệ giữa ta và các người vẫn luôn rất tốt. Bất quá chuyện hôm nay, các người giúp thiên lệch quá mức, đồ nhi vô song của ta bị bọn họ tra tấn, thời điểm tiểu đồ đệ Khuynh Giao bị bọn họ bức bách, các người không có ở đây. Hôm nay, lúc ta giết Lân Từ Việt, các người đã tới, sao vậy? Chẳng lẽ hai vị tiền bối cho rằng Diệp Phàm ta dễ bắt nạt sao? Nói xong, tay phải Diệp Phàm vẫy một cái, Lân Thông không bị khống chế bay ra. Tay phải cầm lấy cổ Lân Tòng, Diệp Phàm nhìn hai người lôi xung, hôm nay, không phải ta đang thương thảo có nên giết bọn chúng không, ta chỉ nói cho các người biết, ta muốn giết chúng. Chương 2868, Diệp Phàm, đừng kích động, Lôi Trùng vội vàng nói, Lôi tiền bối, người muốn đối địch với ta ư? Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, Lôi Đình nổ tung trong tay, Lân Từ Càng thân thể bắt đầu vỡ vụn. Ta sẽ không đối địch với ngươi, thế nhưng hôm nay, ngươi không thể giết hắn, hai tộc chúng ta đã không cách nào chịu nổi tổn thất như vậy. Lôi Trùng lắc đầu, khí tức của đế chủ tỏa ra. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, cuối cùng khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh, kể từ hôm nay, ta nói về đế trảm, Lôi tiền bối, Mạc tiền bối, các ngươi không có bất kỳ quyền quyết định nào. Ai thuận ta thì sống, còn, nghịch ta thì chết, oanh, Lỗ Nhân thắng, Long Tôn đồng thời bộc phát ra khí tức cấp bậc đế chủ. Lực lượng cuồng bạo khóa chặt Mạc Viễn cùng Lôi Trùng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế vẫn trở nên vô cùng yên tĩnh, nếu là nơi Mạc Sa chưa từng trọng thương, Lôi Xung bên phía này cũng không sợ Diệp Phàm, nhưng mà hiện tại Mạc Viễn trọng thương, Lôi Xung làm sao có thể là đối thủ Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng. Lôi Xung có chút ngạc nhiên nhìn Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng, hai cường giả cấp bậc đế chủ xuất hiện, đại biểu cho huy hoàng của đế vẫn chi địa sắp nghênh đón. Đây vốn là chuyện vui, ai có thể ngờ rằng cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Hai cường giả đại đế đứng sau Diệp Phàm lúc này danh tiếng vang dội. Lỗ sư đệ, Long sư đệ, các ngươi, Lôi sư huynh, chúng ta chỉ nhận thức mỗi Diệp Hoàng, mong Lôi sư huynh đừng ngăn cản Diệp Hoàng, bằng không chúng ta nhất định phải đối đầu bằng đao kiếm. Long Tôn lắc lắc đầu nói, hắn biết rõ hôm nay đều là do Diệp Phàm cho, nếu không phải Diệp Phàm rộng lượng giao đế chủ cảm ngộ hồn tinh cho bọn họ, hắn và Lỗ Nhân Thắng căn bản không có khả năng tiến vào đế chủ. Ân này, có thể tái tạo lại từ đầu. Huống hồ, Diệp Phàm là ai? Quan sát đại cục, chỉ số thông minh, quyết đoán, thực lực, thủ đoạn làm việc của hắn đều vượt xa Lân Tòng. Nhìn xem Lân Từ là cái gì? Có chút quyền lực liền bắt đầu lạm dụng chức quyền, ngoài tư chất ra thì cái gì cũng không có. Người như vậy nếu thay thế Diệp Phàm trở thành Thánh Hoàng, vậy hai tộc kia thật sự bị hủy. Về công hay tư, bọn họ đều sẽ ủng hộ Diệp Phàm. Khác biệt lớn nhất giữa bọn họ là Lôi Trùng, bọn họ sẽ không vì đại nghĩa mà bỏ mặc tất cả, bao gồm cả nguyên tắc. Lôi Trùng sửng sốt, những lời này nói rất trực tiếp, nếu Lôi Xung dám động thủ với Diệp Phàm, bọn họ sẽ kích động với Lôi. Nói thật, Lôi Trùng và Mạc Phàm không có ý định đối lập với nhau, nếu không bọn họ cũng không thể chỉ để cho Lân làm thánh tử. Những người khác đều nhìn ra Diệp Phàm mạnh hơn Lân nhiều, hai người bọn họ không mù, sao lại không biết Diệp Phàm yêu nghiệt. Bất quá xuất phát từ sự bảo vệ chiến lược hai tộc, bọn họ không thể không kiên trì ngăn cản Diệp Phàm mà thôi. Cuối cùng Diệp Phàm vẫn là Thánh Hoàng. Bọn họ cũng chỉ tán thành vị Thánh Hoàng Diệp Phàm này, dù sao Diệp Phàm cũng là truyền nhân do Ngũ Hành Châu chọn lựa. Lôi Trùng tình cảm với Ngũ Hành Châu thâm sâu hơn nhiều so với những người khác, vì sao những năm này Lôi Trùng lại có thể có được sự ủng hộ vô điều kiện của Diệp Phàm? Bởi vì Diệp Phàm đã được Ngũ Hành Châu tán thành, cho nên hắn cho rằng Diệp Phàm được chủ nhân của hắn tán thành. Diệp Phàm không để ý tới Lôi Trùng và Mạc Viễn, lực lượng cuồng bạo xé nát Lân Từ. Rất nhanh, Lân Từ biến thành một thần hồn tinh thuần, mà Lôi Đình của Diệp Phàm cũng theo đó mà xuống. Lão tổ cứu ta, Lân Thông càng điên cuồng nói, mấy người Lân Khiếu cũng nhao nhao quỳ xuống trước mặt Lôi Trùng, lão tổ nhanh chóng cứu chúng ta. Thiên Lân tộc là chủng tộc trực thuộc Thánh Kỳ Lân, gọi Lôi Trùng một tiếng lão tổ cũng là bình thường. Lôi Xung thở dài lắc đầu, động ai không tốt, người động vào đồ đệ của Diệp Hoàng, người chết cũng chưa hết tội. Hắn cũng biết chuyện này là do Lân Tòng làm, không chiếm lý, lực không bằng lực, hắn có thể làm gì? Vì một tên Lân nhất mà cãi nhau với Diệp Phàm, đó không phải là đẩy hai tộc vào đường cùng sao? Sấm sét hiện lên, Lân Từ Ải càng trực tiếp hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi. Nguyệt thần Long Sử Tử tên thần đế là đồ đệ của ta. Thiên Lân tộc toàn bộ người từng tham dự chuyện này, Sử Tử. Diệp Phàm nhìn về phía Long Tôn đạo, lúc này Long Tôn vung tay phải lên, thân hình của Lân Khiếu bay đến trong tay hắn, tiếp theo trực tiếp siêu hồn. Muốn biết người nào động thủ, siêu hồn hiển nhiên là phương pháp nhanh nhất. Tiếp theo là một cuộc tàn sát nghiêng về một bên, trừ hai cường giả thần đế bế quan quanh năm chưa từng tham dự vào chuyện này cùng với những tộc nhân dưới thần đế khác ra thì tất cả những người khác đều bị giết. Còn về Nguyệt Thần Long, thần đế vừa ra tay trực tiếp hồn phi phách tán, đồng thời, Nguyệt Thần Long cũng bị Diệp Phàm đánh vào danh sách đen. Có người không phục, lúc nào cũng có thể đến tìm ta, nếu Nguyệt Thần Long không vui, ta cũng hoan nghênh chất vấn ta, thật ra ta rất muốn đem Nguyệt Thần Long và Thiên Lân diệt tộc. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn người hai tộc. Âm thanh lạnh lùng nói, lời này không thể vì không cản rỡ, lập tức, tu sĩ hai tộc câm như hến, không dám nói lời nào. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Diệp Phàm xoay người nhìn về phía vô số tu sĩ chung quanh. Ta tên Diệp Phàm, nguyên dân của đế vẫn rất hiểu ta, nhưng lần này ta trở lại đế vẫn chi địa thì phát hiện ra rất nhiều người có gương mặt của đế vẫn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thanh âm dưới sự thúc giục của thần lực khuếch tán đến toàn bộ đế chết. Tin tưởng nơi đây cũng có không ít người không hiểu rõ về ta, nhưng không sao, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, ta là thánh hoàng hai tộc, ta không cảm thấy các ngươi tiến vào đế chết, liền có thể tham dự vào tranh cãi quyền lực của cao tầng hai tộc. Thế thì ta hy vọng các ngươi có thể dọn sạch vị trí của mình. Nơi đế vẫn là nơi hy vọng cuối cùng của hai tộc, chúng ta hoan nghênh đồng đội của mình chạy trốn từ trong áp lực của dị tộc tới nơi này. Nhưng mà, trước hạo kiếp sắp đến, hai tộc cần phải kỷ luật nghiêm minh, quyết không được phép có bất kỳ nghi ngờ và phản kháng nào với ta. Tu sĩ đi theo ta sẽ không keo kiệt bất cứ tài nguyên gì, phản đối tu sĩ của ta, đây chính là kết cục. Diệp Phàm nói xong, tay phải chỉ vào thần đế thiên lân tộc đã chết. Cả đế vẫn chi địa vô cùng yên ả, hiểu rõ người của Diệp Phàm lại có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, Diệp Phàm mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là con người cũng không tàn nhẫn. Giờ phút này Diệp Phàm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bá đạo tàn nhẫn. Thật ra đối với Diệp Phàm, đây là con đường hắn tất phải đi, vì sao Lân Từ càng dám ra tay với Lục Khuynh Giao. Nữ sắc thật sự có lực hấp dẫn lớn như thế, căn bản không phải, đơn giản là cái mà Diệp Phàm gọi là Thánh Hoàng trước kia, là do Lôi Trùng và Mạc Viễn đẩy lên, không phải bởi vì hắn có thực lực cùng với thực lực rất mạnh. Vì vậy vị trí thánh hoàng này cực kỳ hư cấu, không có uy tín cụ thể gì cả. Mà lần này trực tiếp đánh cho thiên lân tộc tàn phế luôn rồi, khiến cho Nguyệt Thần Long tộc không dám nói lời nào, càng là ở trước mặt mọi người trực tiếp phủ định ý nguyện của Lôi Xung. Uy tín này mới là thật, nếu như năm đó Diệp Phàm làm được như vậy, cho Lân Thông 100 cái gan, xác nhận trước khi Diệp Phàm chết hay không, hắn cũng tuyệt đối không dám động Lục Khuynh Giao. Chương 2869, thân là thánh hoàng. Đương nhiên ta cũng sẽ cung cấp sự che chở nhất định cho các ngươi. Diệp Phàm nói tiếp, tay phải vung lên, mấy trăm đầu cực phẩm thần linh mạch trống rỗng bay ra, hóa thành từng dãy núi cực lớn rơi vào các nơi của đế vẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh thần linh ở toàn bộ nơi đế vẫn chết trở nên vô cùng nồng đậm. Đồng thời Diệp Phàm bay lên phía trên bầu trời, huyền kỳ của hỗn độn giới bay lên, dùng núi non làm trận cơ, bắt đầu bố trí đại trận cắn nuốt phản phệ, đồng thời lại lấy ra trăm thần linh mạch cực phẩm cung ứng thiên địa linh khí. Hàng trăm cực phẩm mạch thần linh này cuồn cuộn không ngừng bị thôn vệ đại trận thôn vệ. Ngay sau đó, Diệp Phàm bố trí tụ linh trận trên các dãy núi, những tụ linh trận này nối liền thôn vệ đại trận, sau khi thôn vệ đại trận hấp thu cực phẩm mạch thần linh, áp xúc thiên địa linh khí thành khí thần linh cao cấp nhất, dành cho người tu hành. Loại phương thức tu hành này cực kỳ lãng phí thần linh mạch, thế nhưng hiệu quả tu hành lại cực kỳ khủng bố. Những nơi tu hành này, chỉ có người chân chính làm việc cho hai tộc, trung thành và tận tâm mới có thể sử dụng. Mỗi người các ngươi đều có cơ hội, nhưng cụ thể là ai có cơ hội thì phải xem biểu hiện của các ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ hô hấp trở nên có chút gấp gáp, đại đa số bọn họ đều là nô lệ của dị tộc, nào đã từng thấy thiên địa linh khí nồng đậm như vậy. Lúc vừa mới bước vào đế vẫn, không ít người đã cho rằng mình đã vào thiên đường, mà bây giờ sau khi chứng kiến thủ đoạn của Diệp Phàm, bọn họ mới phát hiện mình vô tri cỡ nào. So với chuyện của Lân Thông, chuyện Diệp Phàm làm ra hiển nhiên là sự thật, mà không phải là tuyên truyền ngoài miệng như thế nào. Mặt khác, ta biết các ngươi ở hoàn cảnh tu hành của dị tộc, công pháp các ngươi tu hành đại đa số đều là công pháp song tu lô đỉnh, loại công pháp này đối với sức chiến đấu tăng lên cực kỳ yếu ớt. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ để Long Tôn tiền bối giảng đạo cho các ngươi một tháng, đồng thời sẽ để Lôi tiền bối mở ra cánh cửa truyền thừa đế phủ, căn cứ vào thể chất của các ngươi, cho những truyền thừa thích hợp nhất. Ta cần một đám quân đoàn có thể triệt để đạp dị tộc dưới chân. Không phải một đám công cụ chỉ có thể cung cấp cho mọi người, các ngươi chớ làm ta thất vọng. Diệp Phàm tùy ý nói vài câu, liền đem tương lai những người này tu hành ổn định lại, nhất thời, vô số tu sĩ trên mặt lộ ra cực hạn kích động. Bọn họ khát vọng cường đại hơn tu sĩ tinh hỏa thần vực rất nhiều, bọn họ không lúc nào không nghĩ tới có thể đạt được truyền thừa tu hành chính xác. Bọn họ không lúc nào không nghĩ tới có thể có hoàn cảnh tu hành bình thường. Những gì Diệp Phàm làm, vốn chính là do Lôi Trùng, đám người Mạc Viễn làm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khi những người này tiến vào đế vẫn, hai đại cường giả liền bế quan. Mà Lân Từ càng vì triệt để khống chế những người này, cũng không có làm những việc này trước, dự định của hắn là chuẩn bị một chút điểm lợi ích cho những tu sĩ này, từ đó triệt để mua chuộc lòng người. Diệp Phàm không cần, hắn không có nhiều thời gian tuần tự như vậy, mục tiêu của hắn cũng chưa bao giờ là thu mua lòng người. Hắn xuất phát từ nội tâm muốn để cho những tộc nhân này cường đại, bởi vì chỉ có để cho bọn họ cường đại, hai tộc mới có hy vọng thắng lợi. Hắn ta quan tâm căn bản là không phải là quyền lợi trong tay, thứ hắn ta để ý chính là hạo kiếp trong tương lai. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm làm như vậy, lại vừa lúc xúc động điểm khát vọng nhất trong lòng những tu sĩ ngoại lai. Vô số tu sĩ thời khắc này đồng thời quỳ xuống, giọng nói chấn động thiên địa, Thánh Hoàng Thiên Ân, chúng ta đời đời khó quên. Muốn báo ân, vậy thì mạnh lên, tương lai của hai tộc đang nằm trong tay chúng ta, mà các ngươi bây giờ, quá yếu. Lời nói của Diệp Phàm tuy không êm tai, nhưng trong tai những người này lại hữu dụng vô số lần so với lời Lân Tòng nói. Chỉ có người chân chính đặt an nguy của hai tộc ở vị trí đầu tiên, mới không đi làm những chuyện này. Mà những tu sĩ ở lĩnh vực của dị tộc này đã trải qua bao nhiêu chuyện, bọn họ khao khát báo thù tới mức nào, khát vọng tới sự mạnh mẽ của chủng tộc. Ngươi nói nhiều không bằng ngươi làm một cái đó, mà Diệp Phàm thì không nói nhiều, làm nhiều. Không thể thu mua lòng người, nhưng lúc này tu sĩ sau lại tôn trọng Diệp Phàm sinh ra từ nội tâm. Mạnh mẽ, bá đạo, gió vương giả, người như vậy mới có thể được gọi là hoàng, người như vậy mới có tư cách dẫn bọn họ đi ra ngoài. Chúng ta tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Thánh Hoàng. Tu sĩ quỳ trên mặt đất kìm nén kích động, cất cao giọng nói. Trong đôi mắt mỗi người dường như có thêm một tia sáng chói. Mạc Viễn và Lôi Xung nhìn một màn này, không nên âm thầm cảm thán, có vài người trời sinh đã là vương giả, giống như Lân Thông càng là loại người, vĩnh viễn đều không có được khí chất của Diệp Phàm. Đây không chỉ là kỳ vọng của ta, đây cũng là hy vọng của ngàn vạn nhân tộc, thần thú áo bào. Đây chính là kỳ vọng của người mặc áo bào bị tàn sát bừa bãi, lên bàn ăn, bị người ta xem là đồ chơi tùy ý dẫm đạp. Bọn ta quỳ quá lâu rồi, đã tới lúc đứng lên rồi. Ta ở vạn tộc thần vực thấy được quá nhiều khó khăn, những khổ cực này, các ngươi so với ta càng rõ ràng, các ngươi chính là người chịu đựng khó khăn. Cho nên ta biết thù hận trong lòng các ngươi, Diệp Phàm có thể bảo đảm như các ngươi, tất cả những việc dị tộc làm cho chúng ta sẽ dẫn các ngươi lần lượt trở về. Diệp Phàm nhìn mọi người cất cao giọng nói. Diệp Hoàng, Diệp Hoàng, Diệp Hoàng. Vô số tu sĩ nghe vậy bắt đầu giống giận, hai mắt mỗi người đều lộ ra một tia cuồng nhiệt. Tu sĩ tinh hỏa thần vực không biết nỗi khổ của bọn họ, nhưng Thánh Hoàng lại biết, một Thánh Hoàng hiểu biết bọn họ cực khổ như thế nào, sẽ không để bọn họ thất vọng. Diệp Hoàng, ta chính là tu sĩ của vạn tộc thần vực, ta may mắn được nghe chuyện của Thiên Thành Thánh Tộc, cả gan hỏi một câu, Thiên Thành Thánh Tộc bị Thánh Hoàng tiêu diệt phải không? Một tên nam tử ngẩng đầu, cất cao giọng nói, nếu nói mấy năm nay, chuyện làm nô lệ hai tộc hả giận nhất, đó chính là sự kiện tàn sát Thiên Thành của Thánh Tộc. Có thể nói, tất cả tu sĩ đi vào nơi đế vấn, khi nghe tu sĩ của thần vực vạn tộc nói đến chuyện này thì đều khó nén được kích động trong lòng. Bị ngược đã quá lâu, bọn họ khát khao chuyện vui sướng này để báo thù sao? Không sai, Thánh Tộc Thiên Thành đó là bị ta diệt, một thành dị tộc, một tên cũng không tha. Diệp Phàm gật đầu nói, loại ngôn ngữ này vô cùng phù hợp với hình tượng bá đạo của Diệp Phàm, giống như vừa rồi hắn muốn diệt Thiên Lân nhất tộc. Nếu như nói ngay từ đầu, không ít tu sĩ cảm thấy Diệp Phàm có sát phạt chi khí quá nặng, Thánh Hoàng như vậy, trong lòng bọn họ sợ hãi. Hiện tại, hầu như mỗi một tu sĩ đều vô cùng công nhận sự bá đạo tàn nhẫn của Diệp Phàm, tàn sát một tòa thần thành dị tộc, chính là thần thành xa hoa nhất, trung tâm nhất của thần vực vạn tộc. Đây là chuyện mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, Diệp Phàm đã làm được, thân là nhân tộc, thần thú, bọn họ cũng có vinh dự. Đến giờ phút này, những thần thú của nhân tộc, thần thú tộc được Lân Thị ghét bỏ phân chia rõ ràng cao thấp, tâm phục khẩu phục Diệp Phàm. Ha ha ha, ha ha ha, được Thánh Hoàng này, chúng ta làm sao có thể không máu chảy đầu rơi, muôn chết không chối từ. Nam tử kia đột ngột nở nụ cười, sau đó cao giọng nói. 2870, theo ý nghĩa nắm giữ hai tộc, chúng ta thề sống chết đi theo Diệp Hoàng, từng giọng nói vang vọng đất trời. Chuyện mà Diệp Phàm làm, cường đại hơn so với tẩy não của Lân Từ dư luận thời gian này. Bởi vì ngươi nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng không thể làm cho những tộc nhân đau khổ này quên đi thù hận. Ai có thể dẫn bọn họ báo thù, bọn họ liền cam tâm tình nguyện đi theo, đây là tiêu chuẩn duy nhất để nô lệ hai tộc đi theo. Mỗi người giết một tòa thành, người như vậy trở thành Thánh Hoàng, là may mắn của tất cả mọi người. Tiếng hô liên tiếp vang lên một tiếng cao hơn, trên người Diệp Phàm không có quá nhiều ánh sáng, thần bào trên người hắn cũng chưa chắc quý giá bao nhiêu, nhưng giờ phút này trong mắt mọi người, Diệp Phàm chính là chí cao vô thượng như vậy. Đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ nhìn đại ca của mình, đều nở nụ cười hiểu lòng. Bao nhiêu năm rồi, từ phàm giới đến thiên thương giới, ca ca của bọn hắn vĩnh viễn đều ưu tú như vậy. Lạc Tố Tố, sông khói chờ nữ tử tràn đầy tự hào, nam nhân như vậy, xứng cho các nàng cam tâm tình nguyện trả giá. Long Linh, Nhiếp Âm Tức và một đám thiên kiêu sắc mặt phức tạp, bọn họ đã từng không hiểu nam nhân này, mà cả quãng đường đi tới đây, các nàng phát hiện nam nhân này còn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của các nàng. Rất nhiều thần đế, đế chủ đều có loại cảm giác khó nói, nhất là Lôi Trùng, hai mắt hắn bắt đầu chậm rãi mê hoặc, Diệp Phàm trước mắt vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp với người ở sâu trong trí nhớ kia. Chủ nhân, chủ nhân, Lôi Trùng âm thầm lẩm bẩm, đã biết bao năm rồi hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Trăm triệu tu sĩ quỳ một cách nặng nề, xung quanh tám hướng, vạn dân đến bái lạy. Còn nhớ lại cảnh tượng Phong Sơn năm đó, hắn đi theo sau phong chủ, hiệu lệnh thiên hạ. Chưa từng vong ma linh vào thiên thương giới, phong chủ kiếm phong chỉ tới, hào hùng vạn trượng vô tận quân đoàn trào qua. Thần thú vây quanh, đế chủ đi theo, thương khung tránh lui. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua trăm vạn năm. Diệp Phàm hôm nay rất giống với phong chủ năm đó, đều cuồng ngạo vô song, bá đạo tuyệt luân. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Lôi Trùng cảm thấy bộ dáng Diệp Phàm và phong chủ vậy mà cũng có chút tương tự, nhìn như không có bất kỳ liên hệ gì, nhưng loại cảm giác này lại rất rõ ràng. Loại tương tự này giống như, hình như là loại quỷ dị, dung mạo linh hồn khác nhau. Lôi Sung lắc đầu, tự giễu một tiếng, xem ra mình quá nhớ chủ nhân, mới có thể xuất hiện loại ảo giác này. Chủ nhân, có lẽ cũng đến lúc tiểu lôi vứt bỏ gánh nặng đến tìm người, chủ nhân, hai tộc chúng ta sẽ nghênh đón tân hoàng, nhưng mà người cũng nhận thức nó, sao lại kém được. Lôi Trùng thầm thì trong lòng, sau ba canh giờ, trong đại điện nơi đế vẫn còn, Diệp Phàm thu cánh tay đang đặt trên vai Mạc Viễn, gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười, Mạc tiền bối cảm thấy như thế nào? Thủ đoạn của Diệp Hoàng quả thật vô địch ha ha, Lôi sư huynh giúp ta chữa thương mấy năm cũng không thể chữa trị, Diệp Hoàng chỉ vỏn vẹn mấy canh giờ cũng đã giải quyết xong. Mạc Viễn lộ ra vẻ tươi cười, đám người Lôi Sung xung quanh thấy thế cũng nhao nhao lộ vẻ vui mừng. Mạc tiền bối, hiện tại tất cả nơi này đều là người một nhà, không cần phải gọi ta là Diệp Hoàng, người vẫn gọi ta là Diệp Tiểu Hảo so với trước kia. Lúc này Diệp Phàm nghe vậy cười nói, đồng thời nhìn về phía Lôi Trùng, hai vị tiền bối, mong rằng chuyện hôm nay đừng để trong lòng. Ha ha, hôm nay người khác với ngày thường, ta thật đúng là không biết có nên gọi ngươi là Diệp Tiểu Hữu hay không, xem ra, ta nghĩ nhiều rồi, cũng vậy, làm Thánh Hoàng, chung quy cũng phải thành lập uy tín. Lần này trái lại là ta và Lôi Sư Huynh làm ra có chút sai lệch rồi. Không sai, vốn là chúng ta không đúng, ai, đáng tiếc lại là mầm mống tốt của một thiếu niên đế chủ. Lôi Sung nghe vậy cũng lắc đầu, bất quá ngươi có thể để cho Lỗ sư đệ, Long sư đệ một lòng một dạ đi theo như thế, thật là khiến ta rất bất ngờ. Lôi sư huynh, chúng ta có thể tiến vào đế cảnh, nhưng Diệp Hoàng đại khái cho chúng ta đế chủ cảm ngộ hồn tinh, hoàng giả như vậy, chúng ta sao có thể không từ bỏ ý định đi theo. Long Tôn nghe vậy cười nói, đế chủ cảm ngộ hồn tinh, lúc này Lôi Trùng kinh ngạc nói, Mạc Viễn cũng đầy kinh ngạc, vật này đều có thể giao cho các ngươi, Diệp tiểu hữu quả thật có phong hoàng giả đấy. Hai vị tiền bối, ta nhờ vào chuyện Lân Tòng giết người lập uy, mục đích chính là muốn triệt để khống chế hai tộc. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, không biết hai vị tiền bối có thể toàn tâm toàn ý giúp ta một chút sức lực hay không, không dối gạt hai vị, chuyện tương lai ta muốn làm, có thể sẽ khiến các ngươi không hiểu. Ta thật sự không hy vọng có một ngày chúng ta vì không chia rẽ mà đối mặt với nhau bằng đao kiếm. Diệp tiểu hữu, nếu chúng ta đã nhận ngươi làm Thánh Hoàng, tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Chỉ có điều tình huống của hai người chúng ta khác với Long sư đệ. Lỗ sư đệ có chút khác biệt, chúng ta nhất định phải lấy an nguy của hai tộc làm căn bản. Lôi Sung suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ ta hỏi ngươi một câu, bất luận tương lai của ngươi làm gì, ngươi đều là căn bản với sự tồn tại của hai tộc đó sao? Đương nhiên, ta có thể cam đoan với hai vị tiền bối, những gì Diệp Phàm nói là hành động, đều lấy sống sót của hai tộc làm căn bản. Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu nói, tốt, nếu như thế, sau này hai người chúng ta nghe theo lệnh của Diệp Hoàng, tuyệt đối không hai lời. Lôi Trùng và Mạc Viễn nhìn nhau một cái, tiếp đó cùng đi tới trước mặt Diệp Phàm, quỳ một gối xuống đất chắp tay nói. Hai vị tiền bối xin chớ đa lễ, tương lai của hai tộc cần sự cộng hưởng của chư vị, sau này chúng ta cùng sống và chết, cùng tiến cùng lùi. Diệp Phàm nâng Mạc Viễn và Lôi Trùng dậy, chân thành nói. Cùng sinh tử, chung tiến thối. Mọi người xung quanh đồng thời gật đầu nói, ý chí kiên định tràn ngập, trong ánh mắt mỗi người dường như đều có một ngọn lửa bị đốt cháy. Có Lôi Trùng và Mạc Viễn ủng hộ, Diệp Phàm ở nơi đế vẫn có quyền lực triệt để củng cố, mà đã có vết xe đổ của Thiên Lân tộc và Nguyệt Thần Long nhất tộc, một vài thế lực trước kia không để các thế lực có vị trí Thánh Hoàng của Diệp Phàm vào mắt nên cũng thu lại tâm tư nhỏ bé. Sự quật khởi của Diệp Phàm là chuyện đương nhiên, thậm chí trong những ngày tháng sau đó, mọi người thường thấy Lôi Trùng, lúc Mạc Viễn nhìn thấy Diệp Phàm thì cung kính hành lễ. Tứ đại đế chủ đều đi theo Diệp Phàm, trong hai tộc còn có ai dám không phục Diệp Phàm. Huống chi, thủ đoạn của Diệp Phàm cũng không kém. Thời gian kế tiếp là toàn diện tăng lên tu vi của tu sĩ đế vẫn, Diệp Phàm vẫn chưa vội vã dẫn tứ đại đế chủ đi đánh ra. Một mặt bởi vì ma linh tướng hai tộc tập trung nô lệ, dẫn đến tu sĩ hai tộc chung quanh cơ bản đều tiến vào đế vẫn chi địa. Bên ngoài đế chi địa đã không còn tu sĩ hai tộc. Cho dù có, thì đó vẫn là ở thần vực xa xôi khác. Về phương diện khác, những tu sĩ mới gia nhập đế vẫn này thực lực quá yếu, tùy tiện mở ra chiến tranh, ngược lại sẽ hy sinh vô ích. Mặc dù bọn hắn có tứ đại đế chủ, nhưng thiên đế tuyển có thể xuất hiện một đế chủ, thì có thể xuất hiện người thứ hai, nói bọn hắn chiếm ưu thế, cũng chưa chắc. 2871, an bài, cuộc sống sau này rất yên bình, nhưng Diệp Phàm không định tu hành ở đây quá lâu. Thời gian của hắn rất quý giá, trước mắt thần tâm pháp tắc hắn chỉ lấy được băng thần tâm, hỏa thần tâm, âm dương thần tâm cùng với lôi thần tâm. Âm dương thần tâm bị hắn ta chôn dưới thiên phạt phong. Trước mắt hắn vẫn còn thiếu kim thần tâm, mộc tâm và sinh mệnh, hủy diệt hai đại thần tâm. Hơn nữa hắn nhất định phải chôn giấu những chỗ phù hợp mới được, tất cả cần rất nhiều thời gian, mà huyết hồn tộc có cho hắn thời gian hay không thì hắn không biết. Huyết chủ có lẽ sẽ chờ hắn đột phá cảnh giới thần đế. Dù sao thực lực của hắn tăng trưởng có liên quan tới việc huyết chủ khôi phục tức thời, nhưng huyết hồn tộc không phải do huyết chủ định đoạt. Trong tinh không phong ấn của phong chủ, hắn đã thấy được linh hồn màu đỏ tươi cấp bậc thiên đế. Huyết chủ chỉ là tà hồn của phong chủ, thời kỳ toàn thịnh có lẽ không sợ linh hồn màu đỏ tươi kia. Bây giờ thực lực đại giảm, hơn nữa cơ hồ bị khí thức màu đỏ tươi khống chế, hắn có tư cách gì chống lại ý chí của linh hồn màu đỏ tươi? Diệp Phàm đem hầu như toàn bộ công việc nơi đế vẫn chết nói rõ ràng, đồng thời mang theo tứ đại đế chủ đóng hoàn toàn thông đạo không gian trong dãy núi Bắc Hàn. Kể từ đó, từ chỗ đế vẫn chết đi ra ngoài chỉ có một con đường, đó chính là thông qua lệnh bài hồn lực mà Nhiếp Nhân Hưng lưu lại. Bên ngoài chỗ đế vẫn như cũ, nước vây không lọt, có vách ngăn hồn lực của Nhiếp Nhân Hưng, tạm thời không lo, huống chi hai tộc giờ phút này có tứ đại đế chủ, cho dù đối phương thật sự xông vào đế vẫn chi địa, cũng không sao. Mệnh lệnh mà Diệp Phàm đưa ra là tất cả mọi người toàn lực tu hành, muốn lấy lại đất bị mất. Dựa vào tứ đại đế chủ, căn bản không có khả năng, hơn nữa một khi bọn họ cưỡng bước quá nhanh, rất có thể sẽ khiến cường giả siêu cấp của Ma Linh sớm đến. Hoặc là khiến thiên đế Nguyễn Cung bại lộ tất cả thủ đoạn. Ngược lại, nếu chờ Diệp Phàm mang về, toàn bộ cường giả lục gia đã thích ứng với thân thể mới, hơn nữa tất cả tu vi đều được chữa trị. Đến lúc đó nếu đánh ra, cho dù cường giả Ma Linh hàng lâm, hoặc là huyết hồn tộc át chủ bài ra hết, bọn họ cũng không phải là không có lực đánh một trận. Quan trọng nhất là Diệp Phàm hiểu rõ tu vi của mình thấp, một khi xúc động, hắn ngay cả thực lực cứu vãn cũng không có. Cứ vậy qua nửa năm, Diệp Phàm lại gọi hai lượng tới trước mặt. Dương lực của dục thần hoa đã kích phát toàn bộ rồi. Diệp Phàm nhìn hai lượng, giờ phút này hai lượng độc nhất vô nhị giống như trước, như con vịt rụng lông xấu xí. Bất quá mơ hồ trong đó, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vô cùng rõ ràng lực áp chế huyết mạch trong cơ thể nó. Một thời gian nữa, hai lượng tất nhiên có thể hoàn toàn thức tỉnh, trở thành Tân Khâu Bằng. Lão đại quả nhiên anh minh thần võ rõ ràng, ta toàn lực che giấu cũng không thể bằng lão đại tùy ý suy đoán, quả nhiên làm cho ta xấu hổ, trên thiên hạ này, ít có người có thể sánh vai cùng lão đại. Ta không kính ngưỡng lão đại, giống như nước sông thiên hà, chỉ thổi không ngừng, lại giống như trấn thiên môn ở Nam Vực, sừng sững không ngã, thậm chí. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn con hàng hai lượng này, âm thầm nói con hàng này từ nơi nào học được nhiều từ ngữ vuốt mông ngựa như vậy, tiết tháo đây. Nhị lượng, tu hành nhớ cước đạp đất, làm người. Làm chim phải có nguyên tắc có giới hạn, người suốt ngày nịnh nọt, có thể giúp được gì đối với tu đạo. Diệp Phàm thành khẩn nói, mặc dù lời ngươi nói hoàn toàn giống với sự thật, nhưng chúng ta ở trước mặt người khác vẫn phải khiêm tốn. Vâng, vâng, lão đại anh minh thần võ nói không sai, chúng tôi nhất định phải khiêm tốn, chỉ có điều phong thái của lão đại không được rõ ràng cho lắm. Hai người vội vàng gật đầu, cũng phải, ai, ta hiểu lầm ngươi rồi, ta sai, ta không nên miễn cưỡng ngươi, quang mang của một số người lại không che giấu được. Hai lượng, là ta sai rồi. Diệp Phàm rất tán thành gật đầu, nói chính sự, người có thức tỉnh lực lượng xuyên qua giới diện của Côn Bằng hay không? Không sai, lão đại, sau khi dùng dục thần hoa, huyết mạch Côn Bằng trong cơ thể ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Hôm nay, muốn xuyên qua giao diện đã không có bất cứ vấn đề gì. Hai người hưng phấn nói, lão đại có muốn trở lại tiên giới, nhận mẫu thân của ngài không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút hoảng hốt, mẫu thân của hắn vẫn ở tiên giới như cũ, nói thật, nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy, trong lòng hắn cũng rất nhớ nhung. Nhưng ngay khi định nói rằng đưa mẫu thân của hắn và đám người Hàn Đạo Bắc Cung Hàn Tết lên, hắn cũng không có ý định như vậy, bởi vì thiên thương giới nguy hiểm hơn tiên giới rất nhiều. Nếu như tiếp đón bọn họ, rất có thể bọn họ sẽ táng thân bên trong hạo kiếp tương lai. Bây giờ nó vẫn còn chưa ung dung, đâu còn nhiều năng lực chăm sóc mẹ của mình như trước, nhận thì chắc chắn phải tiếp, nhưng không phải lúc này, ít nhất cũng phải ổn định cục diện của thiên thương giới rồi nói sau. Huống hồ, hai lạng vừa mới lĩnh ngộ lực lượng xuyên qua giao diện, lúc này muốn tiến về tiên giới hẳn phải gánh nặng không nhỏ cho hắn. Quên đi, chờ sau khi cục diện thiên thương giới ổn định, chúng ta lại đi đón bọn họ. Diệp Phàm lắc đầu, chuyện nơi đế vẫn đã kết thúc rồi, ta cần đi tìm kiếm tâm thần pháp tắc khác, người đưa ta ra khỏi đế địa đi. Thật ra Diệp Phàm hoàn toàn có thể mang theo tứ đại đế giết ra ngoài, sau khi lao ra khỏi vòng vây, để cho tứ đại đế chủ trở lại nơi đế vẫn. Chẳng qua rất hiển nhiên, năng lực hai lượng càng tốt hơn. Đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Tiếp theo, Diệp Tàn, Diệp Quỷ cùng với Điểm Y, tất cả đều xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Đại ca, dẫn bọn muội ra ngoài cùng đi, chỉ ít chúng muội còn có thể giúp huynh một chút chuyện. Diệp Tàn nói thẳng, Điềm Y và mấy người Thái Thượng Hy Nguyệt đồng dạng lộ ra một tia thần sắc mong đợi, hiển nhiên bọn họ cũng muốn theo Diệp Phàm rời đi. Thần vực dị tộc rất nguy hiểm, các người không thể ẩn mình là thủ đoạn huyết mạch của nhân tộc, đến thần vực dị tộc thì nửa bước cũng khó đi. Diệp Phàm lắc đầu nói, mà thiên địa pháp tắc của thế giới thiên đế giới trong cơ thể ta dù sao cũng không hoàn thiện được pháp tắc thiên địa bên ngoài. Các ngươi ở trong này tu hành có thể đạt được cảm ngộ tu hành cao hơn nhiều so với lúc ở trong thiên đế giới của ta. Cho nên theo ta ra ngoài không sáng suốt, bọn họ không thể, ta có thể, ta cũng có được sức mạnh thánh ma, ta cũng có thể dịch dung thành một ma linh. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thái Thượng Nguyệt vang lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, như Diệp Phàm dự đoán, Hàn Lạc, Chướng Nghiêng Mặt, Thái Thượng Hy Nguyệt rất có thể là phân hồn do Tử Ngô ngưng tụ, vì sao Thái Thượng Hy Nguyệt có được thánh ma chi lực? Mà Hàn Lạc cùng Mạc Khuynh Nhan cũng không có. Bất quá chuyện hồn phách vốn huyền diệu, trong đó có một ít biến cố cũng là bình thường. Bên ngoài hung hiểm vạn phần, với thực lực của ta thì bảo vệ tính mạng không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi không được, một khi ngươi xuất hiện nguy hiểm ta chẳng phải là hối hận hận cả đời sao? Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, ta nào có yếu ớt như vậy, muội mang muội muội Lạc Lạc ở bên ngoài còn đi được, vì sao lại không thể mang ta đi? Ta không quản, ta nhất định phải đi theo muội. Thái Thượng Nguyệt lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia quật cường. Diệp Phàm nhất thời cảm giác có chút đau đầu, thời điểm lạnh lẽo rơi xuống, không phải là nguy hiểm vạn phần sao. Hắn biết rõ, nữ nhân của hắn, huynh đệ đều muốn giúp hắn làm chút chuyện. Bọn họ sợ lúc Diệp Phàm phát sinh nguy hiểm sẽ không có bất kỳ người nào giúp đỡ hắn. 2872, chuẩn bị rời đi, Diệp Phàm cũng sợ đám người Thái Thượng Hy Nguyệt gặp phải nguy hiểm, hắn cũng biết nữ nhân của mình, huynh đệ có năng lực tự vệ. Nhưng hung hiểm của thiên thương giới, mạnh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Diệp Phàm có thể như cá gặp nước là bởi vì tu vi của hắn, chiến lực và thủ đoạn ẩn giấu đủ mạnh. Phu quân, chúng ta không có cách nào ẩn thân ở thần vực của dị tộc được, chúng ta không đi theo ngươi ra ngoài nữa, tránh liên lụy tới ngươi. Lạc Tố Tố xen mồm nói, bất quá Hy Nguyệt tỷ tỷ có thủ đoạn có thể biến thành ma linh, để cho hắn đi theo ngươi, chúng ta cũng yên tâm một chút. Không sai, chúng ta biết phu quân lo lắng cho nguy hiểm của chúng ta mà. Chúng ta cũng không phải bình hoa, nhưng đừng có coi thường chúng ta. Niên Y cũng dịu dàng nói, ở thần vực dị tộc, chúng ta không giúp được các ngươi, chúng ta sẽ toàn lực tu hành ở đế vẫn chi địa, có cửu văn thần đan do phu quân của mình cung cấp, đợi lần sau phu quân trở về, có lẽ chúng ta đều đột phá thần đế rồi. Ngươi có thể từ chối bọn ta, nhưng mà cự tuyệt không được Hy Nguyệt, để Hy Nguyệt ở bên cạnh ngươi, coi như đại biểu cho chúng ta chiếu cố ngươi, ngươi không được phép cự tuyệt. Thái Thượng Hy Nguyệt nghe vậy mỉm cười với Tùy Y và Lạc Tố Tố, bởi vì tính cách của nàng, cùng Lạc Tố Tố và đám người ở chung mà nói cũng không tính là quá nhiệt tình. Bất quá đều là nữ nhân của Diệp Phàm, nói thô tục một chút, tình huống mấy người các nàng bị Diệp Phàm đồng thời đưa vào trong phòng đều có, tình cảm tự nhiên cũng chậm chậm thâm hậu. Xiên Y cùng Lạc Tố Tố nói như vậy, làm cho Thái Thượng Hy Nguyệt có chút vui vẻ. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt, nếu như thế... Hãy để cho Hy Nguyệt đi theo ta tìm kiếm tâm lý pháp tắc. Có điều Hy Nguyệt còn chưa học được cách làm thế nào để sử dụng lực lượng thánh ma ảnh hưởng huyết mạch, nên một tháng sau ta sẽ đẩy nàng ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Hy Nguyệt ngươi liền theo ta tu hành. Ta biết rồi, Thái Thượng Nguyệt gật đầu nói, khóe miệng cong lên thành đường cong rất nhỏ, hai mắt linh động hiếm thấy mang theo một chút dí dỏm. Nữ vương lạnh lùng nghiêm trang cười, cũng chỉ có trước mặt Diệp Phàm mới có thể lộ ra phong thái nữ nhi bực này. Thời gian tiếp theo Diệp Phàm liền dẫn theo Thái Thượng Hy Nguyệt tu hành, đương nhiên, trong đó không thể thiếu hoàn thiện Thái Huyền Âm Dương Lục, dùng lời của Diệp Phàm, đó hoàn toàn là vì tốt cho Thái Thượng Nguyệt. Thái Thượng Hy Nguyệt biết tính cách Diệp Phàm, ngoại trừ mặc hắn khi dễ, cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá trong khoảng thời gian này nàng cũng truyền Thái Huyền Âm Dương Lục cho đám người Lạc Tố Tố. Tu hành hiếm thấy của Diệp Phàm so với bất cứ lúc nào trước đều chăm chú hơn, dù sao loại tu hành này, thoải mái hơn nhiều so với bế quan buồn tẻ. Một hương vị trong đó, không tiện nói rõ. Năng lực lĩnh ngộ của Thái Thượng Nguyệt hiển nhiên là hạng nhất, Diệp Phàm lưu lại thời gian một tháng, Thái Thượng Hy Nguyệt ở nửa tháng đã hoàn toàn nắm giữ được. Phu quân, lực lượng thánh ma trong người ta thật sự có liên quan tới tự ngưng sao? Trên giường của Diệp Phàm, Thái Thượng Hy Nguyệt đặt đầu lên vai Diệp Phàm, ngón tay ngọc trắng noãn như ngọc nhẹ nhàng điểm nhẹ ngực Diệp Phàm, ôn nhu nói. Tối nay Diệp Phàm vẫn chưa ngủ chung, Hà Thanh Tuyết trở về Hà gia xem hết cha mẹ, hun khói cùng Lạc Tố Tố trên tu hành có chút cảm ngộ, tối nay đang thảo luận. Đành phải khổ cho Thái Thượng Hy Nguyệt, lăn qua lộn lại nửa đêm, thật vất vả mới khiến cho Diệp Phàm dừng lại, Thái Thượng Hy Nguyệt mới có thời gian hỏi chuyện này. Về chuyện hơi tím, Diệp Phàm cũng đại khái nói rõ ràng với Thái Thượng Hy Nguyệt. Nếu như ta dự đoán không sai, ngươi, Ôn Ngưng, Khuynh Nhan cùng Lạc đều là ma linh chi chủ chuyển thế. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, Lạc xuống cũng đúng sao, trách không được ta luôn có cảm giác rất thân thiết với Lạc, ta cũng không có ác cảm với Khuynh Nhan sư muội. Loại cấp độ linh hồn chuyển thế này vốn là huyền diệu vô cùng, tình huống cụ thể ta cũng không biết, trước mắt hết thảy đều là phỏng đoán của ta. Vậy ngươi yêu ta, là bởi vì ta là phân hồn đã ngưng động lại sao? Thái Thượng Nguyệt nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói. Đương nhiên không phải, thời điểm ta yêu ngươi, căn bản không nghĩ tới ngươi là phân hồn đã từng trải. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, loại chuyện này, nhất định phải trả lời dứt khoát, không thể có chút dây dưa dài dòng. Một khi có chần chờ, liền sẽ trở thành tâm bệnh của Thái Thượng Hy Nguyệt, không ai muốn làm vật thay thế cho một người khác, càng đừng nói là đang ở trước mặt người yêu mến. Ta biết ngay mà, Thái Thượng Nguyệt khóe miệng nở một nụ cười, hôn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp, vậy tương lai ngươi muốn tứ hồn chúng ta dung hợp thành một sao? Trong quá trình dung hợp hồn phách, đừng vì ý chí mà thay đổi, điều ta phải làm không phải để các ngươi dung hợp hoặc để các ngươi tách ra, mà việc ta phải làm chính là bảo vệ các ngươi, để các ngươi không bị tổn thương. Diệp Phàm nghe vậy nghiêng người ôm lấy Thái Thượng Hy Nguyệt, thâm tình nói. Nội tâm yếu đuối của Thái Thượng Nguyệt hơi rung động, khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừm, ta hiểu rồi, phu quân, có chàng thật tốt. Đồ ngốc, ngươi chỉ có một mình ta lại có mấy người các ngươi, sao lại biến thành ta là người tình si kia chứ? Diệp Phàm nhịn không được mỉm cười nói. Khanh khách, ai bảo ngươi bá đạo hơn chúng ta chứ, ừm. Tên bại hoại, ngươi còn, đáng ghét, trong tiếng thở nhẹ, Nguyệt Nhi bay vào trong đám mây, sâu trong bóng đêm, cảnh xuân nhộn nhạo. Thái Thượng Hy Nguyệt nếu đã nắm giữ phương pháp khống chế huyết mạch, Diệp Phàm cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian nữa, ngày hôm sau liền tìm được đám người Mạc Viễn cùng Lôi Trùng, thương thảo tiếp theo phát triển trốn đế vẫn, lần thảo luận này, chính là một ngày. Lại nói Thái Thượng Nguyệt, một đêm dày vò, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm liền đi tìm đám người Mạc Viễn, mở cửa phòng, trên khuôn mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành mang theo một tia thỏa mãn vui vẻ. Thái Thượng Hy Nguyệt ngồi trong tiểu viện, âm thầm trầm tư, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười hiểu ý, dáng vẻ điềm tĩnh đáng yêu động lòng người, nào còn khí chất cao ngạo lạnh lẽo ngày xưa. Nghĩ đến có thể cùng Diệp Phàm ra ngoài lang bạt, trong lòng Thái Thượng Hy Nguyệt càng thêm nổi nóng, tính cách của nàng vốn không thích giao lưu. Cùng Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Huân Y, Lạc Tố Tố cùng một chỗ, nàng nói chuyện cũng rất ít. Lúc Diệp Phàm không có ở đây, đại đa số thời gian nàng đều đang tu hành, không có bằng hữu nào nói chuyện được, cũng không muốn cùng ai thổ lộ cái gì. Thái Thượng Hy Nguyệt mang đến cho người ta cảm giác như người sống chứa vào, nàng tựa như một đóa hoa sen tinh khiết đến mức tận cùng, thánh khiết mà cao quý. Đồng dạng, nàng cũng cô độc, từ sau khi mẹ đẻ ở phàm giới chết, nàng chỉ có một mình Diệp Phàm có thể dựa vào. Hàn Lạc cùng nàng quan hệ không tệ, nhưng từ sau khi Lạnh rơi xuống tiên giới rời đi, nàng vẫn chưa từng gặp. Lần này vẫn là Diệp Phàm mang về Hàn Lạc, nhưng trong khoảng thời gian Diệp Phàm rời đi, nàng thật sự rất cô độc. Nàng khát vọng cùng Diệp Phàm lưu lạc thiên nhai, chỉ cần có Diệp Phàm bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy rất thoải mái, vô cùng tự tại. Ngay khi Thái Thượng Nguyệt vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Diệp Phàm, đạo vận của trận pháp đột nhiên vang lên. Hả, khí chất của Thái Thượng Nguyệt lập tức trở nên lạnh lùng kiêu ngạo, vẻ nhu tình trong mắt biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, đại viện đóng trận pháp, cửa viện mở ra. Chỉ thấy một nam tử đang đứng trước cửa viện cung kính vô cùng đối với Thái Thượng Nguyệt hành lễ. 2873, nhằm vào dương mưu của Thái Thượng Nguyệt, mặc dù Diệp Phàm là Diệp Hoàng, nhưng chỗ ở của hắn cũng không có bất kỳ hộ vệ nào, bất kỳ hạ nhân nào, trong loạn thế còn đi hưởng thụ loại khoái cảm quyền lực này, thật sự không có gì cần thiết. Đương nhiên, bản thân Diệp Phàm đối với mấy thứ này cũng không quá để bụng. Nhưng dù vậy, chỗ hắn ở cũng là nơi hội tụ tu sĩ thiên đế môn, vẫn có đệ tử cơ bản của tông môn. Chuyện gì? Thái Thượng Nguyệt lạnh nhạt nói, người đến là đệ tử hạch tâm của thiên đế môn, là một trong số đông nô lệ mà Diệp Phàm cứu ra, tư chất không tồi trong số một nhóm người. Cũng là đệ tử có thể trực tiếp tìm được Diệp Phàm, dù sao chúng thiên đế cũng đang bận tu hành, không thể đi làm người truyền lời được. Bái kiến phu nhân, nam tử chắp tay, hai mắt vội vàng né tránh, cho dù trong lòng vô cùng khát vọng được nhìn Thái Thượng Nguyệt nhiều hơn, nhưng hắn rất rõ ràng, đối mặt với nữ tử khuynh quốc như tông chủ phu nhân này, không cẩn thận sẽ thất thố. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhịn không quan sát. Bẩm báo phu nhân, có người tự xưng là người quen cũ của phu nhân, nói có đồ vật muốn cho phu nhân xem. Người quen cũ, Thái Thượng Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng có quen biết gì? Suy nghĩ một chút, nàng đứng lên nói, dẫn đường. Tuân mệnh, nam đệ tử vội vàng nói, tiếp theo xoay người dẫn đường, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu nói trong mấy vị tông chủ, người nào xinh đẹp nhất, tất nhiên là vị này. Nhưng mà người không dễ ở chung nhất, cũng chính là vị này, ngược lại tính tình Lạc Tố phu nhân vô cùng tốt, đối đãi với bất luận kẻ nào cũng tương đối thân hòa. Tuy nhiên nữ tử có thể chinh phục một bậc như Hy Nguyệt phu nhân, tông chủ mình thật đúng là thần thông quảng đại a. Hai người nhanh chóng ra khỏi nơi đóng quân của Thiên Đế Môn, ở sâu trong một dãy núi hoang vu vắng không một bóng người bên ngoài Sơn Môn Thiên Đế. Một nam tử đang cung kính chờ đợi, gặp qua thần nữ Hy Nguyệt, nam tử kia nhìn thấy Thái Thượng Nguyệt, vội vàng chắp tay nói, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào trong mê. Hừ lạnh một tiếng, làm cho nam tử giật mình tỉnh lại, đồng thời Thái Thượng Hy Nguyệt cau mày, lạnh nhạt nói, ta cũng không nhận ra ngươi, vì sao ngươi lại nói là người quen cũ của ta? Nếu ngươi đang giễu cợt ta, ta sẽ giết ngươi. Không dám, nam tử vội vàng nói, người này tên Đỗ Sinh, tu sĩ Niết Thần Cảnh, đương nhiên, hắn cũng là một trong những tai mắt thiên đế đánh vào nơi đế vẫn chết. Mục đích lần này tới đây chỉ có một, là dẫn dắt Thái Thượng Hy Nguyệt ra khỏi đế địa. Hắn cũng không biết Diệp Phàm muốn dẫn Thái Thượng Hy Nguyệt ra ngoài, loại tình báo này, với địa vị của hắn, là không có khả năng lấy được, chẳng qua thiên đế tuyển bên kia đang thúc giục, cho nên hôm nay khi hắn biết Thánh Hoàng và đông đảo thần đế ở thần điện cử hành hội nghị, đã tìm được Thái Thượng Hy Nguyệt. Chắc hẳn Hy Nguyệt thần nữ biết thứ này. Đỗ Sinh lấy ra một quả treo ngọc bội bình thường, treo trên đó là phàm vật, phong cách cực kỳ cổ xưa, nếu không nhờ những năm này có thần lực thoải mái, đã qua nhiều năm tháng mục nát rồi. Thế nhưng khi Thái Thượng Nguyệt nhìn thấy mặt dây chuyền này, trong nháy mắt lại như biến thành một người khác. Thái Thượng Nguyệt vốn luôn bình tĩnh không chút gợn sóng bỗng trở nên kích động không gì sánh được, hai mắt sáng ngời, đồng thời, một luồng sát khí ác liệt lập tức tập trung vào Đỗ Sinh. Vật này, ngươi lấy từ chỗ nào? Giọng nói lạnh lùng của Thái Thượng Nguyệt vang lên, thần lực khóa chặt Đỗ Sinh, giống như nếu Đỗ Sinh không nói, nàng sẽ lập tức giết chết hắn. Đỗ Sinh cảm nhận được sát ý kinh khủng như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng nghĩ đến huyết hồn châu bên trong chữ vật giới chỉ của mình, nỗi sợ hãi này lại vơi đi không ít. Lúc này nói, thần nữ Hy Nguyệt, ta cũng là người truyền lời giúp đỡ, người phía trên ta muốn tâm sự riêng với nàng, không hy vọng có bất kỳ ai quấy rầy. Đỗ Sinh vội vàng nói, nàng nói nếu có người thứ hai xuất hiện, câu chuyện ngọc hạ này sẽ vĩnh viễn biến mất. Thái Thượng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức ổn định tâm thần, trong lòng âm thầm cảnh giác, đây tất nhiên là một cái bẫy. Thế nhưng, hai người mà nàng quan tâm nhất trong đời, một người là mẫu thân của phàm giới, một người là Diệp Phàm. Mẫu thân của phàm thế chết không nhắm mắt, hồn phi phách tán, đây là nỗi đau cả đời của nàng. Nàng năm đó cũng rất khó hiểu, Giang Tào là người của huyết quật, căn bản không hiểu rõ nàng, làm sao có thể tìm được mẹ đẻ ở phàm giới. Nàng vẫn cảm thấy có những người khác ở trong đây làm khó dễ nhưng mấy năm gần đây nàng căn bản không tìm được dấu vết gì để lại. Đây là tiếc nuối lớn nhất của nàng, nhưng bởi vì Diệp Phàm ở bên cạnh, loại tiếc nuối này đã dần dần bị nàng quên mất. Ai ngờ hôm nay lại có người đem việc này đặt ở trên mặt bàn. Nàng nên làm gì bây giờ? Rõ ràng là bẫy, thế nhưng nàng có thể cự tuyệt sao? Đây có thể là lần duy nhất nàng có thể biết được chân tướng sự việc. Nói cho Diệp Phàm biết, hoặc là những người khác, đối phương có năng lực tìm nàng, tự nhiên sẽ ở phương diện này làm tốt chuẩn bị. Một khi đối phương phát hiện ra vấn đề, nàng chẳng phải sẽ hối tiếc chung thân sao? Không được, bất luận thế nào, nàng cũng phải đi tìm chân tướng. Mục đích của đối phương là ai? Gần như Thái Thượng Nguyệt đã xác định được là Diệp Phàm, dù sao hiện giờ giá trị lớn nhất của nàng chính là nữ nhân của Diệp Phàm. Vì chân tướng cái chết của mẫu thân mình, cuối cùng khiến mình trở thành gánh nặng của Diệp Phàm, đây là chuyện Thái Thượng Hy Nguyệt tuyệt đối không muốn thấy, cho nên bất luận thế nào, nàng cũng phải lưu lại một chút tâm nhãn. Điên cuồng vận chuyển Thái Huyền Âm Dương Lục, nàng biết rõ Diệp Phàm có thể cảm ứng được. Đồng thời, Thái Thượng Nguyệt nhìn Đỗ Sinh rồi nói, ngươi đi trước dẫn đường đi, ta đi theo ngươi. Nói xong, Thái Thượng Hy Nguyệt vung tay lên, đệ tử Hạch Tâm Thiên Đế Môn lúc trước mang Thái Thượng Nguyệt tới chỗ này trực tiếp hôn mê, đồng thời nàng dùng trận pháp phong ấn khóa lại, ẩn giấu trong hư không. Kể từ đó, sẽ không còn ai biết tung tích của ta, được chưa? Thái Thượng Nguyệt lạnh nhạt nói. Đỗ Sinh nghe vậy thì sửng sốt, sau đó như một con rối bị giật dây, chậm rãi quay người rời đi. Một đường đi được hơn 10 dặm, Đỗ Sinh mới chậm rãi xoay người đi vào khu vực không người trải đầy thái cổ di chủng. Ha ha ha, không hổ là Thái Thượng Nguyệt, một tay phong ấn sức mạnh, đúng là làm cho ta không có nỗi lo về sau. Đỗ Sinh là một nam tử, nhưng giọng điệu nói chuyện lại là giọng điệu của nữ tử. Thái Thượng Nguyệt rất rõ ràng, Đỗ Sinh trước mắt đã bị một ý thức khác khống chế. Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với cái chết của mẫu thân ta? Thái Thượng Nguyệt lạnh lùng nhìn Đỗ Sinh nói, ta là ai, cũng không quan trọng, ngươi muốn biết tất cả chân tướng, liền rời khỏi nơi đế vấn, đi giao thiên chỉ của Thái Cổ Hoang Mạch, ta sẽ chờ ngươi ở đó. Ồ, đúng rồi, ta biết nam nhân của ngươi thần thông quảng đại, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta vô cùng hoan nghênh nam nhân cùng đi với ngươi, ha ha ha, dù sao hắn mới là mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Vừa dứt lời, Đỗ Sinh trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, tiếp đó nổ tung. Thái Thượng Nguyệt nhìn thấy Đỗ Sinh chết thảm, sắc mặt cả người khó coi vô cùng, vận chuyển Thái Huyền Âm Dương Lục cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hiển nhiên lời nói vừa rồi của Đỗ Sinh đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. 2874, không thể bình tĩnh được, trở lại nơi ở, Diệp Phàm đang chờ ở đó. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nói thẳng, lúc Thái Thượng Hy Nguyệt điên cuồng vận chuyển Thái Huyền Âm Dương Lục, Diệp Phàm liền kết thúc hội nghị, vội vội vàng vàng trở lại trụ sở. Sau khi trở lại phát hiện Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không ở đây, lúc này mở ra thiên cơ mệnh đồng tính thiên cơ. Thái Thượng Hy Nguyệt không hề có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, thế nhưng thiên cơ duỗi ra lại có chút mông lung, hiển nhiên trong tương lai sẽ có một số chuyện không thể kiểm soát được phát sinh. Lúc này, Diệp Phàm đã cảm nhận được Thái Huyền Âm Dương Lục trong cơ thể Thái Thượng Hy Nguyệt đã lắng lại, trong lòng biết Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. Cho nên hắn vẫn chờ Thái Thượng Nguyệt trở về. Vừa rồi có người tìm ta, lấy tín vật của mẫu thân ở phàm giới ta ra, sau khi ta đi ra ngoài, lo lắng đối phương mưu đồ làm loạn, cho nên mới dùng Thái Huyền Âm Dương Lục báo tin cho ngươi. Thái Thượng Nguyệt nghe vậy trả lời, chẳng qua đối phương chỉ là trùng hợp quen biết với mẫu thân ta, biết được mẫu thân của ta sau khi chết, vẫn muốn tìm cơ hội giao vật ấy cho ta. Đương nhiên, nghĩ cũng là bởi vì ta xưa đâu bằng nay, lấy lòng ta có lợi rất lớn, nếu không cũng không đến mức hôm nay đưa vật ấy cho ta. Lời nói này có lý, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, trong lòng mặc dù cảm giác có chút kỳ hoặc, bất quá cũng tìm không ra sơ hở nghiêm trọng. Lần này hắn trở về hoàn toàn củng cố vị trí Thánh Hoàng, trong khoảng thời gian này, người này đang lấy lòng Thái Thượng Nguyệt, vốn là chuyện bình thường, mặt khác, người tới cũng có thể là một trong những nô lệ gia nhập đế vẫn còn. Cũng không phải nói những nô lệ hai tộc kia đều là người địa phương thiên thương giới, cũng có thể sẽ xuất hiện tu sĩ phi thăng, đại đa số ao phi thăng đều ở tại Tinh Hỏa Thần Vực, thế nhưng cũng không phải là tất cả người phi thăng nhất định sẽ xuất hiện ở Tinh Hỏa Thần Vực. Gật gật đầu, Diệp Phàm nói, nếu đã như thế, vậy thì nên cho người ta một ít chỗ tốt. Ta giao phu quân cho ta một ít cửu văn thần đan cùng tài nguyên tu hành cho chàng, xem như báo đáp ân tình chàng cho di vật mẫu thân ta. Thái Thượng Nguyệt gật đầu nói, phu quân, hội nghị hôm nay có chấm dứt chưa? Chắc không phải bởi vì vấn đề của ta nên sớm rời đi. Nói xong, Thái Thượng Hy Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ngươi cứ nói đi, ta biết ngươi đã gặp nguy hiểm, ta nào còn tâm tư chủ trì hội nghị. Diệp Phàm nghe vậy dùng tay nhẹ điểm một mũi ngọc tinh xảo của Thái Thượng Hy Nguyệt. Ta biết ngay mà. Vậy hôm nay ta bồi thường cho nàng thật tốt là được rồi. Bồi thường cho ta, khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười xấu xa, không biết Hy Nguyệt định bồi thường ta như thế nào đây. Đệ đi theo ta, không tốt đâu, ban ngày ban mặt này. Vậy quên đi, đừng mà, người tu hành ai mà quản ban đêm ban ngày, ta ăn hết, yên tâm đi. Hừ, miệng nghèo, lần này Thái Thượng Nguyệt nhiệt tình hơn nhiều so với trước đây, Diệp Phàm trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng được, bất quá loại chuyện này, hưởng thụ xong rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm tiếp tục tiến về hội nghị chủ trì đại điện chưa từng kết thúc, Thái Thượng Nguyệt lại tìm được hai lượng. Chủ mẫu, tuyệt đối không thể nha, nếu lão đại biết được ta không chết cũng phải bị lột ra. Hai người không ngừng lắc đầu, dáng vẻ tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Hai lượng, ta chỉ đi ra ngoài làm việc, chẳng lẽ ngươi cho rằng với thực lực của ta sẽ xuất hiện nguy hiểm sao? Thái Thượng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, phu quân không biết chuyện này, là bởi vì chuyện của mình đã rất nhiều. Ta không muốn để cho hắn lo lắng. Chủ mẫu, con cảm thấy những chuyện không nói với lão đại đều là đại sự, huống hồ tiễn người xuất hiện nơi đế vẫn là đại sự. Hai bên kiên quyết lắc đầu, mặc dù hắn không tiết tháo, nhưng chỉ số thông minh cũng không thấp, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, hắn biết rất rõ. Gạt Diệp Phàm rời khỏi đế vẫn, như vậy không phải là chuyện lớn sao? Nhị lượng, rời khỏi nơi đế vẫn là chuyện ta nhất định phải làm, ta ta cũng không nói gạt ngươi, không phải ta không muốn nói cho phu quân, ta sợ mục đích của đối phương là vì dẫn phu quân ra ngoài. Bọn họ chính là muốn giết phu quân, cho nên, ta không thể nói cho hắn biết. Thái thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, nếu chủ mẫu biết đối phương để cho mình đi ra ngoài là một cái bẫy, vì sao ngươi nhất định phải đi ra ngoài? Vì cái chết của mẫu thân ta, năm đó mẫu thân ta hồn phi phách tán, những năm gần đây, mỗi lần ta nhớ tới nàng, tim ta đều đau như cắt. Bây giờ, độc thủ phía sau màn đã nổi lên mặt nước, mặc dù ta biết rất nguy hiểm, ta cũng nhất định phải đi tìm ra chân tướng. Thái thượng Hy Nguyệt kiên định nói, nhưng mà, nếu ta chết thì cũng thôi đi, ta không thể để phu quân mạo hiểm. Trong tay ta có một tấm phá giới phù, một khi xuất hiện nguy hiểm, ta sẽ dùng tấm phá giới phù này đào thoát. Chủ mẫu, hiện tại nơi đế vẫn có tứ đại đế chủ, chỉ cần lão đại dẫn theo tứ đại đế chủ cùng âm thầm đi theo ngươi, ai có thể làm tổn thương được ngươi chứ? Ngươi cần gì phải mạo hiểm lấy thân mình, có thể ngươi bị đối phương bắt lấy, về sau tất nhiên sẽ trở thành nhược điểm bị lão đại khống chế. Hai người khuyên nhủ, lúc này, hắn là người duy nhất biết rõ tình hình, hắn phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ Thái thượng Hy Nguyệt. Ta đương nhiên biết rõ như vậy sẽ an toàn hơn, nhưng đối phương có thể ẩn núp nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có thể tìm được người đến đế vẫn chi địa nói cho ta biết, có thể thấy thế lực người này không nhỏ. Một khi phu quân và tứ đại đế chủ âm thầm đi theo ta, nếu bị đối phương biết được, đối phương tất nhiên sẽ trốn thoát, đến lúc đó cái chết của mẫu thân ta sẽ vĩnh viễn trở nên mê hoặc. Thái thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, hai lượng, ta biết có chút lỗ mãng như vậy, thế nhưng mẫu thân ta và phu quân là hai người quý trọng nhất cả đời này của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn cơ hội chạy trốn lần này. Hy Nguyệt chủ mẫu, người đúng là hồ đồ, nếu đối phương đã để ngươi đi qua, vậy tất nhiên là bố trí thiên la địa võng, người đi cũng là tự chui đầu vô lưới. Hai người không ngừng lắc đầu, thậm chí ngươi chưa từng tìm được chân tướng, sẽ bị đối phương bắt lấy, sau đó trở thành nhược điểm khống chế lão đại. Vào lúc này, chúng ta hẳn nên bình tĩnh, chuyện liên quan đến mẫu thân ta làm sao làm được bình tĩnh. Nếu ta thật sự không thể trốn thoát, cho dù chết, ta cũng tuyệt sẽ không trở thành lợi thế uy hiếp phu quân của đối phương. Thái thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, nàng làm sao không biết hai lời có đạo lý chứ, thế nhưng đối phương lại không cho nàng quá nhiều lựa chọn chứ. Nói cho Diệp Phàm biết chỉ là nàng sợ sẽ liên lụy đến Diệp Phàm. Mang theo đế chủ, nàng ta lại sợ đối phương hoàn toàn rời đi, để cho cả đời nàng ta cũng không tìm được người đứng sau màn chết của mẫu thân mình. Nếu mình đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng, đây chính là cục diện dành cho nàng ta. Không đi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem có thể là cơ hội duy nhất biết chân tướng trốn đi sao? Không phải nàng ngu xuẩn, là nàng không có lựa chọn khác. Đối phương không phải âm mưu, đây là dương mưu, âm mưu tính kế người khác trong tình huống người khác không biết. Còn dương mưu, là nói rõ cho ngươi biết, ta đang tính toán ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải trúng kế, ngươi không có lựa chọn khác. Phá giới phù có năng lực nghiền nát hư không, thậm chí có thể xuyên qua mặt này. Có phá giới phù trong tay, khả năng Thái thượng Hy Nguyệt có thể chạy thoát rất lớn. Nhưng phá giới phù đã vỡ nát, hư không không chịu khống chế, nói cách khác, Thái thượng Nguyệt không thể khống chế bản thân dưới sự trợ giúp của phá giới phù mà tiến về nơi nào. Chương 2875, nhị lượng, bây giờ ngươi dẫn theo ta ra ngoài, hoặc chính ta tự mình rời khỏi truyền tống trận. Bên ngoài không có tiến vào truyền tống trận của đế vẫn thế nhưng trong đế vẫn có truyền tống trận loại to lớn một chiều hướng ra ngoài, loại truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống đến bên ngoài bình chướng hồn lực. Rời khỏi đây sẽ tiến vào vòng vây của dị tộc. Loại truyền tống trận này chính là thông đạo mà toàn bộ nó đánh ra. Tuyệt đối không được, hai người vội vàng nói, sau đó lại thở dài một hơi nói, được rồi, chủ mẫu, ta mang người rời đi, tuy nhiên ta cần phải đi theo ngươi, một khi gặp phải nguy hiểm ta có thể mang ngươi đi đúng lúc. Không được, người kia nói, chỉ có thể để một mình ta qua đó. Thái thượng Nguyệt lắc lắc đầu, tiếp đó nhảy dựng lên. Hai lạng thấy thế, trong nháy mắt thân hình biến lớn, bộ lông màu vàng bao thân thể to lớn lại. Giờ phút này uy phong bẩm bẩm. Thái thượng Hy Nguyệt dẫm lên lưng hai lượng, theo một luồng lực lượng không gian xuyên thẳng qua, hai người đều biến mất không còn tăm hơi. Bên trong đại điện, tình huống cụ thể, chắc chư vị đã biết rồi chứ. Diệp Phàm nhìn đám người lôi trùng nói, chúng ta hiểu rõ, nếu như thế, kế tiếp đế vẫn chi địa phát triển liền giao cho chư vị. Diệp Phàm chắp tay nói với đám người lôi trùng, Diệp Hoàng, thật sự là không cần mấy người chúng ta theo ngươi cùng đi thần vực của dị tộc sao? Không cần. Nơi đế vẫn là gốc rễ của chúng ta, nơi này lại càng cần các ngươi. Về phần ta, tuy rằng ta không thể chiến một trận với cường giả đỉnh cấp, nhưng bọn họ muốn bắt ta lại cũng không đơn giản như vậy. Diệp Phàm lắc đầu nói, hội nghị hôm nay đến đây kết thúc, ta đi về trước. Nếu không có những chuyện này phải do Diệp Phàm đích thân chủ trì thì hắn đã sớm trở về rồi, hành vi hôm qua của Thái Thượng Nguyệt khiến hắn có chút nghi hoặc. hắn ta luôn cảm thấy Thái Thượng Nguyệt có chuyện giấu hắn ta, chẳng qua hắn ta không muốn nàng ta hoài nghi nữ nhân của mình. Trở lại nơi ở, Diệp Phàm phát hiện Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không ở trong sân lớn, trong lòng lập tức trầm xuống, tay phải vung lên, trận pháp chung quanh vận chuyển, tiếp theo, một hình chiếu xuất hiện. Đây là trận pháp giám sát mà Diệp Phàm ẩn nấp, hôm qua sau khi phát hiện Thái Thượng Hy Nguyệt không thích hợp, hắn liền lưu lại đường lui, không chỉ có vậy, hắn còn bố trí đại trận cảm ứng xung quanh viện, một khi Thái Thượng Hy Nguyệt ra khỏi mảnh đại viện này, hắn có thể cảm ứng được ngay lập tức. Với tính tình của Thái Thượng Nguyệt, căn bản sẽ không thể rời khỏi đại viện đi dạo. Trung tâm cuộc sống của Thái Thượng Hy Nguyệt chỉ có Diệp Phàm. Bình thường lúc Diệp Phàm có việc ra ngoài, Thái Thượng Nguyệt sẽ ở trong đại viện lặng lặng chờ đợi, hoặc là ở chỗ này tu hành. Tình huống hiện tại của Thái Thượng Hy Nguyệt lại không thấy đâu nữa, trận pháp cảm ứng của Diệp Phàm không có bất kỳ hưởng ứng nào, chẳng lẽ Thái Thượng Hy Nguyệt vẫn cứ lăng không biến mất hay sao? Hình chiếu xuất hiện, không lâu sau khi Diệp Phàm rời đi, hai cặp cánh lấp lánh điểm xuyết lập tức lắc lư bay vào. Sau đó là hai lượng cùng Thái Thượng Hy Nguyệt nói chuyện. Diệp Phàm lập tức nhíu mày, Thái Thượng Hy Nguyệt vẫn chưa nói cụ thể địa phương muốn đi đâu, hiển nhiên nàng không hy vọng sau khi trở về sẽ báo tung tích của nàng cho Diệp Phàm, từ đó để Diệp Phàm lấy thân để mạo hiểm. Bất quá dù sao hai bên cũng là khế ước thú của Diệp Phàm, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng hai bên, chỉ cần lúc này đuổi theo ra ngoài, hắn nhất định có thể tìm được hai lượng. Tên ngu ngốc này, Diệp Phàm không nhịn được trách móc một tiếng, có lúc hắn cảm thấy Thái Thượng Hy Nguyệt rất thông minh, có lúc hắn lại cảm thấy Thái Thượng Hy Nguyệt rất thông minh. Phàm là dính líu đến chuyện của mẹ nàng và Diệp Phàm, trí thông minh của nàng sẽ cực tốc giảm xuống. Năm đó ở tiên giới, rõ ràng hắn phái Thái Thượng Hy Nguyệt cùng những cường giả kia đi tới huyết quật, thế nhưng Thái Thượng Hy Nguyệt lại lo lắng cho sự an toàn của hắn, cho nên mới nửa đường trở lại tiên giới. Lần này, đã biết được nguyên nhân cái chết của mẫu thân nàng, lại không quan tâm như thế, đi đến bẫy bẫy đối phương đã bố trí sẵn. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao Thái Thượng Hy Nguyệt không thích nảy sinh tình nghĩa với người khác. Bởi vì một khi người nàng đặc biệt coi trọng xảy ra chuyện, nàng liền hoàn toàn không có lý trí. Đối phương nói một câu đã chờ đến lúc ta đến liền hù ngươi đến. Diệp Phàm nhịn xuống lẩm bẩm, trong mắt lại trách cứ, vừa đau lòng. Hóa ra tiểu nha đầu này cảm thấy phu quân nàng không đáng tin như vậy. Hắn theo ở phía sau, cho dù là đế chủ cường giả, cũng không thể phát hiện. Thế nhưng quan tâm quá sẽ bị loạn, Thái Thượng Hy Nguyệt không hy vọng hắn chấp nhận một chút nguy hiểm nào, kỳ thật Diệp Phàm cũng hiểu được. Không chút nào dừng lại, Diệp Phàm đánh ra bốn đạo truyền âm, tiếp theo điên cuồng nhắm hướng truyền tống trận bắn nhanh tới. Không đến 15 phút, Diệp Phàm đã đi tới trước truyền tống trận. Rất nhanh, theo từng đợt thanh âm thần lực bắt đầu vang lên, Long Tôn, Lôi Trùng, Mạc Viễn cùng với Lỗ Nhân Thắng bốn người đều rơi vào trên thân hình. Hy Nguyệt bị người lừa đến chỗ đế vẫn, ta cần ra ngoài cứu nàng, kính xin bốn vị tiền bối ra tay giúp đỡ. Diệp Phàm nói thẳng, đối phương vậy mà có thể dẫn Thái Thượng Hy Nguyệt đi. Thực lực tất nhiên không thể khinh thường, hiện nay Diệp Phàm cũng không biết đối diện là ai, Thiên Đế Tuyền, Ma Linh, hay là dị tộc khác. Lôi tiền bối cùng Mạc tiền bối thay ta dẹp loạn trận hình quân đoàn dị tộc bên ngoài, ngăn chặn bọn họ, Long tiền bối, Lỗ tiền bối thì theo ta đi tìm Hy Nguyệt. Sau khi chúng ta rời đi, Lôi tiền bối và Mạc tiền bối liền trở lại đế vẫn chi địa chủ trì đại cục. Diệp Phàm vội vàng định ra kế hoạch, sau đó mở truyền tống trận ra. Bốn người đều đi theo Diệp Phàm tiến vào truyền tống trận. Sau khi lực lượng không gian chuyển động, thân hình năm người lập tức biến mất. Quanh năm yên tĩnh, làm cho tu sĩ dị tộc bên ngoài nơi đế vẫn chết cũng không cẩn thận, bọn họ nơi này có rất nhiều người đã vây quanh ở đây lúc mới bắt đầu từ đế vẫn. Nhưng mà cửa vào đế vẫn ngày xưa vô cùng yên tĩnh, hôm nay lại xuất hiện chấn động không gian thần kỳ. Tiếp đó, năm bóng người xuất hiện, đây là, không ít tu sĩ thầm nghi hoặc, nhưng ngay khoảnh khắc sau lại có người bật thốt lên, là Diệp Phàm, Mạc Viễn, Lôi Trùng. Mau chóng ứng chiến. Tiếng gào thét thê lương vang vọng tận mây xanh, tiếp đó tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất ngưng kết thành chiến trận. Một bên khác, Ngao Thiên Cốc cùng với cường giả đế chủ Thiên Đế Nguyễn Cung đạp không phi tới, bay vụt về phía nơi này. Oanh oanh oanh, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, căn bản không chào hỏi bất cứ cái gì, cường giả tứ đại đế chủ trực tiếp ra tay. Thần lực cuồng bạo điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng. Là cường giả đế chủ, có bốn người, không ít thần đế sợ hãi, vô số tu sĩ dị tộc điên cuồng tránh lui. Một khi dính đến chiến tranh, tầm quan trọng của chiến trận là không thể nghi ngờ, nhưng đối mặt với đế chủ cường giả, trừ chiến trận do thần đế ngưng kết ra, chiến trận mà tu sĩ khác ngưng kết căn bản không có nhiều tác dụng. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, tứ đại đế chủ hoàn toàn là đồ sát mở rộng, từng đợt công kích to lớn phá núi tuôn trào ra, tu sĩ dị tộc kêu cha gọi mẹ, kêu thảm bay ngược lại. Trong kế hoạch của Diệp Phàm, có rất nhiều trường hợp tàn sát trong tương lai, nhưng Diệp Phàm cố ý căn dặn tứ đại đế chủ mỗi lần đi ra, nhất định phải dẫn theo đại đế. 2876, hiện thân, bốn vị cường giả của tứ đại đế chủ đồng thời ra tay, lấy thực lực của dị tộc và thiên đế tuyền, ma linh, trước mắt thật sự không giữ được bọn họ. Nhưng mà chỉ sợ số lần tứ đại đế chủ ra tay quá nhiều, đối phương sẽ bố trí trận pháp đỉnh cấp nhắm vào, một số trận pháp tập hợp vô số tu sĩ hợp kích cũng sẽ có uy hiếp cực lớn đối với cường giả đế chủ. Cho nên Diệp Phàm tính toán để cho tứ đại đế chủ gián đoạn đi ra tàn sát quân đoàn dị tộc, lại dẫn theo đại đế, vô luận đối phương dùng trận pháp gì, bọn họ đều không sợ. Chẳng qua kế hoạch tàn sát này vừa mới định ra, hôm nay thử trước, hai bên đều tương đối vội vàng, Diệp Phàm bên này không thể giết quá nhiều dị tộc, càng miễn bàn khiến đối phương tổn thất bao nhiêu. Ban đầu Diệp Phàm có dự định, lần đầu tiên tứ đại đế chủ ra tay là cần mang theo tu sĩ hai tộc đi ra, tàn sát lượng lớn quân đoàn dị tộc, mặt khác có kinh nghiệm gia tăng chiến tranh cho quân đoàn của mình. Chỉ có thể nói, người tính không bằng trời tính, dị tộc quả thật cũng bị chiêu thức ấy làm cho có chút trở tay không kịp, vô số tu sĩ điên cuồng lui về phía sau, đế chủ cường giả và thần đế đi lên đỡ bốn người. Mục đích của Diệp Phàm không phải vì đồ sát, thấy quân đoàn chung quanh tránh lui, hắn lập tức cảm ứng được phương hướng của hai phía, sau đó bay về phía hoang mạch thái cổ. Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng bảo vệ hộ tống hai người, bám sát phía sau, ở bên kia, Lôi Trùng cùng Mạc Viễn song song ra tay chặn thần đế cùng với hai gã đế chủ khác đang xông lên. Lôi Trùng và Mạc Viễn tự nhiên không phải đối thủ của Ngao Thiên Cốc cùng với Thiên Đế Đế, nhưng phía sau hai người chính là Đế Vẫn, muốn chạy trốn cũng không khó. Bên phía Diệp Phàm chỉ lóe lên mấy cái đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Trước Thái Hoang Cổ Mạch, hai lượng, người ở chỗ này trở về đi, đường phía sau, một mình ta là được. Thái Thượng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, tiếp theo phong ấn xiềng xích xuất hiện, trong nháy mắt phong tỏa không gian hai không gian xung quanh, sau một khắc, thân hình nàng lập lòe, bay vút vào sâu trong thái cổ hoang mạch. Hai lạng thầm lo lắng, nhưng họ biết không thể đi theo Thái Thượng Nguyệt được, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau chóng trở về báo cho Diệp Phàm. Ngay khi hắn chuẩn bị xuyên qua không gian trở lại Đế Vẫn, trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm nhận được ý thức của Diệp Phàm. Dừng lại ở chỗ này, không nên rời đi. Lúc này hai lượng lập tức đình chỉ vận chuyển thần lực, lẳng lặng chờ đợi. Lại thêm một khắc đồng hồ, từng đợt lực lượng không gian xuất hiện, sau đó ba người xuất hiện trước mặt hai lượng. Hy Nguyệt đâu rồi? Thân hình Diệp Phàm hạ xuống nói. Bẩm báo lão đại, chủ mẫu đã tiến vào Thái Hoang Cổ Mạch rồi, bà ta dùng sức mạnh phong ấn phong tỏa vùng không gian này. Ta không có cách nào đi vào với bà ta. Hai người vội vàng nói, trong lòng thầm thấp thỏm, hắn tự tiện dẫn Thái Thượng Hy Nguyệt ra ngoài, Diệp Phàm tất nhiên sẽ giận dữ. Trong lòng âm thầm buồn bực, hắn chỉ để ý ăn uống no say, vì sao loại chuyện này phải để cho hắn gánh vác. Xong rồi, nhị lão đại quả cầu béo thường xuyên nói mình độc chiếm ân sủng, bây giờ xem ra lời nhị lão đại muốn linh nghiệm rồi. Tính tình của Hy Nguyệt thì ta hiểu rõ, chuyện này không trách người được, người dùng lực lượng không gian xuyên không. Chúng ta nhanh chóng tiến về Thái Hoang Cổ Mạch. Diệp Phàm chưa từng trách cứ hai lượng, mà vội vàng nói. Hai phát hiện Diệp Phàm không trách cứ hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm nhận được sự lo lắng của Diệp Phàm, vội vàng nói, lão đại, hai vị tiền bối, mời các vị đến trên lưng ta. Diệp Phàm không dừng lại, nhảy lên, Long Tôn cùng Lỗ Nhân thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, hai người đỡ cánh, không gian vỡ vụn, thân hình trong nháy mắt biến mất. Giao Thiên Trì, núi sông đẹp như tranh vẽ, nước hồ sánh ngang Giao Thiên. Năm đó Diệp Phàm đánh bại Thẩm Đỉnh Thiên ở chỗ này. Dưới Giao Thiên chỉ có một chỗ trận pháp cực kỳ cường đại, nghe đồn có thể diệt thiên địa, năm đó Thẩm Đỉnh Thiên mượn nhờ trận pháp này tăng cường thực lực. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, trận pháp của Giao Thiên chỉ hiển nhiên không có gì uy hiếp. Thái Thượng Nguyệt đã đi tới Giao Thiên Trì, ở phía trên mặt hồ trong suốt của Giao Thiên Trì, một chiếc thuyền lá nhẹ nhàng chuyển động. Phía sau Giao Thiên Trì, dãy núi liên miên chập trùng hùng vĩ bao la giống như ngọa long. Chung quanh cây cối xanh tươi tốt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản ra ý nhị sinh mệnh. So sánh với Đế Vẫn ở khắp mọi nơi đều là chiến hỏa sát phạt, nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh mà an lành. Thái Thượng Nguyệt lẳng lặng đứng bên bờ Giao Thiên Trì, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, không địch lại mỹ nhân khẽ cau mày. Khách nhân, mời lên đây. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nhu hòa mà sạch sẽ, rất khó tưởng tượng như vậy giọng nói chủ nhân, sẽ là thiết kế đem Thái Thượng Hy Nguyệt dẫn xuất tới người. Thái Thượng Hy Nguyệt đánh giá chung quanh, cũng không phát hiện quá nhiều huyền cơ, tay trái nắm hở lấy phá giới phù. Tiếp theo, Thái Thượng Nguyệt đạp nước bay lên thuyền con. Bên trong chiếc thuyền nhỏ, chỉ cần một nữ tử đang mặc quần áo màu vàng, tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng châm trà. Sau khi nhìn thấy Thái Thượng Nguyệt, nàng nhẹ nhàng xua tay, Hy Nguyệt tỷ tỷ, đã lâu không gặp, mời ngồi. Ngô Tử Khuynh, hai mắt Thái Thượng Hy Nguyệt chậm rãi híp lại, một luồng sát cơ tràn ngập, lạnh giọng nói, ta nên sớm nghĩ ra là ngươi mới đúng. Ha ha ha, đúng vậy, cũng đúng, kỳ thật phỏng đoán của ta rất có khả năng là cao nhất. Ngô Tử Khuynh không thèm để ý nói, nhưng người khác với Diệp Phàm, cho dù ngươi có hoài nghi, ngươi cũng phải tự mình tới đây điều tra chân tướng. Nếu như là Diệp Phàm, hắn hẳn là càng thích bắt lấy ta trực tiếp siêu hồn. Vì sao, ta tự hỏi năm đó ở tiên giới cũng không trêu chọc ngươi, hơn nữa ngươi là hảo hữu Lạc Lạc, ta vẫn luôn lấy lễ đối đãi với ngươi. Thái Thượng Nguyệt cố nén sát khí, ngồi trước mặt Ngô Tử, lạnh lùng nhìn nàng nói. Không phải tại sao, năm đó ta cần bức bách Diệp Phàm ra tay, cho nên ngươi tự nhiên trở thành một khâu trong kế hoạch của ta. Ngô Tử bình tĩnh nói, mà có thể ảnh hưởng ngươi, trừ mẫu thân ngươi ra, ta lại không nghĩ ra được người thứ hai, cho nên đành ủy khuất mẫu thân ngươi. Ngươi, ngươi đáng ghét. Một tiếng gầm thét, trong nháy mắt thần lực nổ tung, nhưng trên chiếc thuyền nhỏ, trận văn xuất hiện, ngăn chặn toàn bộ thần lực của Thái Thượng Hy Nguyệt. Chẳng biết lúc nào, trên mũi thuyền, một nam tử mặc trường bào màu máu đang đứng, vững như bàn thạch. Đồng tử của Thái Thượng Nguyệt hơi co rụt lại, thực lực của chàng trai này, nàng nhìn không thấu. Sắc mặt Ngô Tử Khuynh khẽ biến, tay phải đánh ra một đạo thủ quyết, chính là tài liệu tình báo đã xảy ra trước khi tiến vào đế vẫn. Sau đó khôi phục nguyên trạng. Uống một ngụm trà, nói, thật ra ta rất hâm mộ ngươi, khiến cho người ưu tú như Diệp Phàm quan tâm đến ngươi như vậy. Vì cứu ngươi, trực tiếp mang tứ đại đế chủ ra khỏi nơi đế vẫn, mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây quân đoàn dị tộc. Phu quân, Thái Thượng Nguyệt nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nàng tự nhận mình đã rất cẩn thận rồi, nhưng không ngờ vẫn bị Diệp Phàm phát hiện đầu tiên. Quả nhiên, chút thủ đoạn này của nàng không có tác dụng gì trước mặt nam nhân của mình. Nhưng nghĩ đến Diệp Phàm dẫn theo đế chủ chạy tới, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất an nguy của Diệp Phàm cũng được bảo đảm. Chương 2877, Tà hồn huyết chủ. Có phải ngươi đang suy nghĩ, phu quân ngươi có đế chủ đi theo, an toàn không có việc gì chứ? Ngô Tử Khuynh nhã cầm chén trà trong tay đặt lên trên bàn ngọc, mỉm cười nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể đối phó với đế chủ sao? Ta biết ngươi là muội muội của phong chủ, thế nhưng thời đại đã không giống, thời đại này, đế chủ chính là tồn tại vô địch. Thái Thượng Nguyệt nghe vậy thản nhiên nói, muội muội của phong chủ, hoàng đường, ta chính là Ngô Tử Khuynh, căn bản không phải muội muội của phong chủ gì, cái nữ nhân đê tiện Phong Thanh Nguyệt kia dựa vào cái gì chủ đạo cuộc đời của ta. Ngô Tử nghe vậy như gà mái xù lông, tức giận nói. Thái Thượng Hy Nguyệt nhìn Ngô Tử Khuynh đảo, đột ngột lộ ra thần sắc đồng tình, người thật sự là đáng thương, không dung được kiếp trước của mình, cũng không bị kiếp trước của mình dung nạp, buồn cười, thật sự là buồn cười. Cũng đúng. Người ích kỷ như ngươi, làm sao hiểu được đạo lý vốn là đồng nguyên? Những người này chỉ biết nói những lời nhảm này sao? Đổi các ngươi thành ta, các ngươi cam nguyện để ý thức của mình biến mất sao? Ngô Tử Khuynh đảo âm thanh lạnh lùng, được rồi, nói với ngươi nhiều như vậy cũng có ý nghĩa gì? Ngươi, từ nhỏ đã không giống, ngươi trời sinh chính là nữ hoàng, quang hoàn vô tận cộng thân. Tư chất, tu vi, gia đình đều đủ khiến người ta ao ước điên cuồng. Buồn cười nhất là ngươi còn có thể nhận được ý của Diệp Phàm, thiên mệnh. Thật sự rất buồn cười. Nếu kiếp trước ta là Phong Thanh Nguyệt, Phong gia cũng là anh hùng gia tộc của thiên thương giới, năm đó Phong Thanh Nguyệt cũng không biết đã chém giết biết bao nhiêu dị tộc thủ vệ nhân tộc. Vì sao luân hồi của ta bi thảm như vậy? Thiên đạo luân hồi, bất công như vậy. Ngươi có một người cha thương ngươi, ngươi cũng thật lòng đối xử với bằng hữu của ngươi, là ngươi vứt bỏ bọn họ, là ngươi một tay hủy diệt cuộc sống tốt đẹp mà ngươi vốn phải có. Nếu ngươi không ích kỷ như vậy, cuộc sống của ngươi sẽ không như vậy. Thái Thượng Hy Nguyệt từ chối cho ý kiến, thê tử của ta không có tốt như ngươi nghĩ, bị kẻ thù giết cha ta nuôi lớn, nếu không phải phụ thân bảo vệ, từ lúc ta còn rất nhỏ, có khả năng đã trở thành đồ chơi trên giường cầm thú kia. Tuy nhiên ta quả thật rất may mắn, bởi vì ta đã gặp phu quân, không có hắn, ta cái gì cũng không có. Nhưng mà, ngươi lại giết mẹ ta, ngươi đã từng hủy diệt ta, Ngô Tử Khuynh, loại người không thích bất luận kẻ nào như ngươi, coi mạng người khác thành con sâu cái kiến. Kẻ hủy hoại hạnh phúc của người khác. Nên xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt âm thanh thần lực tuôn trào vang lên, tiếp theo ba đạo thân ảnh lập lòe bay tới, tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị. Đến rồi, Ngô Tử hai mắt nhìn người tới, dáng vẻ quen thuộc, khí tức quen thuộc, khí chất quen thuộc. Trong thiên hạ này không có nam nhân mà nàng lại quen thuộc như vậy. Hai mắt nàng nhìn Diệp Phàm, trong chớp mắt xuất hiện một chút hoảng hốt, nhưng lại trong nháy mắt, bị băng lãnh thay thế. Ngô Tử Khuynh, thần thức của Diệp Phàm đảo qua, lập tức giận quát một tiếng, Hinh Nguyệt nếu như tổn thương một sợi tóc gáy, ta nhất định sẽ rút hồn luyện phách ngươi. Ngô Tử nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, Diệp Phàm, ít nói nhiều, nếu như ngươi có bản lãnh này, ta đã sớm chết đi từ lâu rồi. Ngươi có thể thử xem. Phục Hồng Kiếm Minh, Diệp Phàm đứng trong hư không, sát khí cuồng bạo phá tan tầng mây. Hừ, hừ, nam tử áo đỏ trên thuyền con hừ lạnh một tiếng, đánh nát tất cả khí thế của Diệp Phàm, đồng thời hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám người Diệp Phàm. Nam tử áo đỏ đội mũ rộng vành, nhìn không ra dung mạo, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được ánh mắt này khiến hắn quen thuộc đến không thể quen hơn. Thậm chí khi Diệp Phàm đứng ở chỗ này, hắn có thể cảm giác được khí màu đỏ tươi trong cơ thể đang lấy một trạng thái không thể khống chế mà xông tới phong ấn. Tà hồn, Diệp Phàm quát lạnh, hắn thật ra chưa từng nghĩ tới, hôm nay sẽ là lần đầu tiên hắn gặp mặt với phong chủ tà hồn. Xem ra tất cả các ngươi đều biết rồi. Huyết chủ khẽ nhíu mày nói như thế, tất cả những gì ta làm hôm nay đều là đúng. Ngươi muốn làm gì? Trên tay trái của Diệp Phàm, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện, tiếp theo từng trận văn vô cùng u ám bay lượn, ẩn vào trong hư không. Ngươi không cần đùa giỡn mấy thủ đoạn nhỏ này. Diệp Phàm, ngươi đã biết ta là ai, thì ngươi nên hiểu. Hôm nay ta ở chỗ này, ngươi không thể cứu được nữ nhân về nhà của ngươi. Ánh mắt huyết chủ đảo qua tay trái của Diệp Phàm, không thèm để ý cười nói. Khẩu khí lớn thật, chỉ là một thần đế cấp 6 cũng dám khoác lác mà không biết ngược. Long Tôn nhất thời gầm lên một tiếng, đế chủ chi uy tràn ngập, Lỗ Nhân Thắng cũng tiến lên, lực lượng hùng hậu không gì sánh được khóa chặt huyết chủ. Đế chủ cường giả cấp bậc giới chủ nơi này, còn có thể khiến một tên thần đế cấp 6 cản rỡ như thế. Diệp Phàm phất tay, hai vị tiền bối đợi đã, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Tà hồn của phong chủ, gần như nắm giữ 9 phần thủ đoạn của phong chủ. Không phải Diệp Phàm kiêu ngạo, mà là hắn quá rõ ràng sự đáng sợ của thiên đạo hồn kinh. Phong chủ là đời trước của hắn, lực áp vạn cổ, trấn áp vạn tộc tồn tại, nhân vật như vậy, vô địch cùng cấp, có gì khó? Chiến đấu vượt cấp có gì khó? Ở trong mắt người khác, thần đế cảnh giới lục cảnh chém giết là thiên phương dạ đàm, đặt ở chỗ Diệp Phàm thì đó là một chuyện vô cùng bình thường, bởi vì hắn có lòng tin khi tu vi của mình đạt tới cảnh giới thứ 6 có thể đánh chết đế chủ. Huống chi, Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng cùng vừa mới đột phá đế cảnh không lâu, chỉ là giới chủ mà thôi. Trước người phong chủ chính là cảnh giới thiên đế, bây giờ bị thương, tu vi tà hồn hạ thấp đến cảnh giới thần đế, thế nhưng chiến lực há có thể dùng thần đế để cân nhắc. Diệp Phàm, ngươi hẳn là biết ta đang cần cái gì. Nữ nhân của ngươi, ta sẽ mang đi. Trong vòng 100 năm, nếu như ngươi không cứu được nàng, ta cũng không ngại giúp ngươi hưởng dụng. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành như thế, 100 vạn năm qua ta cũng chưa từng gặp qua mấy người. Ánh mắt của Diệp Phàm liếc về phía Thái Thượng Nguyệt, phá giới phù, Diệp Phàm ở trong trận pháp hình chiếu thấy được cuộc nói chuyện giữa Thái Thượng Hy Nguyệt cùng hai người, hắn biết Thái Thượng Hy Nguyệt có một tấm phá giới phù. Lúc này Diệp Phàm giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào huyết chủ, ngươi rất cường đại, nhưng con người ta không thích khoanh tay chịu trói. Ngu không ai bằng, huyết chủ hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, vô tận khí tức màu máu từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Đồng thời, một cỗ lực lượng thiên đạo bao phủ, hoàn toàn ngăn chặn khí tức của đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm còn đỡ, hắn cũng tu hành thiên đạo hồn kinh, hắn không sợ thiên đạo kiềm chế. Nhưng Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng lại cảm giác được một lực áp bách khó tả, làm cho thực lực của bọn họ trực tiếp bị áp chế 9 thành. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt hai người đồng thời đại biến, chỉ vừa ra tay mà thực lực của bọn họ đã bị phế đi 9 phần 10, việc này hoang đường tới cỡ nào? Một tu sĩ lại có thể khống chế thiên đạo, hai vị tiền bối, vận chuyển cấm thuật, toàn lực chiến một trận. Diệp Phàm quát lớn, trực tiếp mở ra đạo thiên, tiếp theo, thiên đạo lực bao phủ, đem bình chướng thiên đạo của huyết chủ xé ra một lỗ hổng, nhất thời, Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng cảm giác loại áp lực chí mạng này hạ thấp xuống không ít. 2878, hữu kinh vô hiểm, hai người không chút do dự, trực tiếp mở cấm thuật, Long Tôn biến hóa ra bản thể vô cùng to lớn. Oanh oanh oanh, lực lượng như rời núi lấp biển tuôn trào ra, nước giao thiên chỉ phía dưới trong nháy mắt bốc hơi, vô tận long khí huyễn hóa ra nộ long, cắn về phía huyết chủ. Nứt ra, huyết chủ hét lên, tay phải hắn thành chảo, lạnh nhạt chụp lấy nộ long. Tiếp đó, hắn tùy ý hất tay phải lên, cự chảo bắt lấy đầu rồng của nộ long, tùy ý nhịn xuống. Vạn thú hồn, giận dữ quát một tiếng, Lỗ Nhân Thắng đánh ra thần pháp mạnh nhất của Liệt Thiên Thần Tông, huyết mạch lực trong cơ thể sôi trào, tiếp theo, từng hư ảnh thần thú cường hoành xuất hiện ở phía sau hắn, theo một quyền của hắn nện xuống, vạn thú gào thét. Oanh oanh oanh, những dãy núi chấn động, bầu trời nứt ra, vạn thú phi nhanh, hủy thiên diệt địa. Không phá được, ngôn xuất pháp vì, thiên đạo hồn kinh chỗ cường đại nhất chính là thành pháp. Trước mặt huyết chủ xuất hiện một bức tường thần lực bé nhỏ không đáng kể, nhưng vách ngăn thần lực này lại do sức mạnh thiên đạo gia trì, sẽ không bị phá vỡ. Thú hồn trùng kích, nhưng mà bình chướng thần lực trước mặt huyết chủ lại như lạch trời, vững vàng chặn lại thú hồn vô tận. Nhất kiếm vạn đạo diệt, leng keng leng keng leng keng, kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt đã chém tới trước mặt huyết chủ. Trong sự ngạc nhiên của huyết chủ, lực lượng thiên đạo bên trong bình chướng thần lực lại bị một kiếm này của Diệp Phàm mạnh mẽ chém tới. Oanh, lúc này đây, thú hồn dễ dàng đánh nát vách ngăn thần lực dễ như trở bàn tay. Rơi vào đây, huyết chủ duỗi tay phải ra, chậm rãi mở tay phải ra, tiếp theo, hồn thú cuồng bạo bị lực lượng thiên đạo cuốn tới, trục xuất đến thời không khác. Long hồn thiên tù, một tiếng gầm thét, lại là Long Tôn đã chuẩn bị sẵn thần thông long ngữ. Sau một khắc, phía dưới huyết chủ, một đầu rồng cực lớn xuất hiện, tiếp theo, miệng rồng mở ra, huyết chủ không bị khống chế bị hút vào trong đó. Vẻn vẹn giới chủ, cũng dám lừa ta. Hắn gầm lên một tiếng, máu chủ động tức giận, hai tay kết ấn, đạo giới vô cực thiên. Lấy huyết chủ làm trung tâm, vô cùng vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, hình thành từng đường vân quỷ dị. Tiếp theo, đám người Diệp Phàm đều bị bao phủ, xiềng xích thiên đạo bay ra, khóa lại cự long đang gầm thét, Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn chật vật bay ngược về, không ngừng tránh né xiềng xích thiên đạo trói chặt lại. Huyền kỳ hỗn độn giới trong tay Diệp Phàm bay lên, tiếp theo, thôn vệ đại trận xuất hiện. Chỉ là thần trận nhất phẩm, cũng muốn vây khốn ta. Ánh mắt huyết chủ lộ ra một tia khinh thường, ta chẳng nói là muốn nhốt ngươi lại. Diệp Phàm không thể phủ nhận, thôn tính lực lượng cùng thiên đạo chi lực đồng thời vận chuyển, trong nháy mắt bao phủ Ngô Tử, lúc này áp chế không ít thực lực Ngô Tử. Thái thượng Hy Nguyệt thấy thế, trường kiếm lập tức rời vỏ, chém về phía Ngô Tử Khuynh. Thực lực của Ngô Tử Khuynh đảo cũng ngang ngửa với Thái thượng Hy Nguyệt, thế nhưng lại bị Diệp Phàm mạnh mẽ giam cầm, thực lực giảm mạnh. Chiêu kiếm này của Thái thượng Nguyệt đủ để lấy mạng nàng. Sắc mặt Ngô Tử Khuynh đảo lập tức tái nhợt, tay phải điểm một cái, trong tay xuất hiện một cái độn phù. Thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước, bỏ chạy khỏi phạm vi bao phủ của kiếm khí. Thái thượng Nguyệt thấy thế vội vàng tế ra phá giới phù. Luận phù lục, mấy trăm thái thượng Hy Nguyệt cũng kém Ngô Tử Khuynh, năm đó Phong Thanh Nguyệt chính là đại gia phù lục mạnh nhất thiên thương giới. Mà Ngô Tử Khuynh đảo trong quá trình chậm rãi thức tỉnh ký ức, khống chế phù lục cũng đạt đến trình độ không bình thường. Sử dụng phá giới phù trước mặt Ngô Tử Khuynh, Ngô Tử xài mấy trăm phương pháp ngăn cản thái thượng Hy Nguyệt. Thế nhưng giờ phút này Ngô Tử Khuynh bị Thái thượng Hy Nguyệt bức lui, nàng mặc dù có năng lực lớn đến mấy, cũng không có khả năng cách xa mấy trăm thước, đánh gãy phá giới phù. Một luồng không gian chi lực phun trào, sau một khắc thân hình Thái thượng Hy Nguyệt biến mất không thấy gì nữa, vừa rời khỏi nháy mắt, Diệp Phàm truyền âm rơi đến bên tai Thái thượng Hy Nguyệt. Hy Nguyệt, chờ ta tìm nàng, ta sẽ tìm nàng, từ giờ trở đi, ngươi chính là ma linh, nhớ biến bản thân thành một ma linh chân chính, ẩn giấu thân phận của ngươi. Những lời mà Diệp Phàm nói chính là dùng thần lực trong nháy mắt truyền tống qua, tuy nhiên Thái thượng Hy Nguyệt không có thời gian trả lời, nàng sẽ nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Đáng giận, hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt huyết chủ trở nên khó coi vô cùng. Xem ra người uy hiếp ta về vốn liếng đã không còn nữa rồi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, không còn thì bây giờ ta bắt thêm một người nữa là được. Huyết chủ hừ lạnh, tay phải điểm một cái. Xiềng xích thiên đạo điên cuồng xuyên thẳng qua, bắn về phía Long Tôn. Đã khiến ngươi thất vọng rồi. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, không gian vô tận mở ra. Tiếp theo, thân hình Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng đều xuất hiện bên người Diệp Phàm, hét dài một tiếng, biến ảo thân thể côn bằng. Không gian nứt ra, hai ba người Diệp Phàm lập tức biến mất. Côn bằng, huyết chủ kinh hãi, trong mắt tràn đầy sương lạnh, hắn không ngờ chính mình tự mình xuất thủ, vậy mà vẫn thất bại trong gang tấc như cũ. Huyết chủ. Ngô Tử Khuynh đảo bay đến phía sau huyết chủ, cúi đầu nói. Phế vật, huyết chủ lạnh lùng quát một tiếng, song quyền nắm chặt. Kế hoạch lần này thất bại, hắn nhất định phải dùng những phương thức khác bức bách Diệp Phàm. Trước tiên phải tìm được Thái thượng Hy Nguyệt một bước của Diệp Phàm. Huyết chủ lạnh nhạt nói, sau đó vung tay lên, không gian xuất hiện vết nứt, ông ta mang theo Ngô Tử biến mất không thấy đâu nữa. Hai lượng trực tiếp trở lại đế vấn, lúc này trong đại điện nơi đế vẫn lạc, đám người Diệp Tàn đang chờ đợi. Nhìn thấy đám người Diệp Phàm trở về, vội vàng hỏi, đại ca, Hy Nguyệt tẩu tử thế nào rồi? Diệp Tàn dò hỏi, bọn họ nghe nói Lôi Trùng trở về, Mạc Viễn kể lại chuyện này mới biết đã xảy ra chuyện gì. Hy Nguyệt thông qua phá giới phủ rời đi, trước mắt không việc gì, nhưng ta cần mau chóng tìm ra nàng, người của Thiên Đế Phủ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Phàm trả lời, Thiên Đế Phủ Huề, Lôi Trùng sửng sốt, Diệp Hoàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thiên Đế Tuyển sao lại đột nhiên ra tay với Hy Nguyệt? Việc này là do ta mà ra. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, hắn đang nghĩ xem có nên báo chuyện mình là phong chủ chuyển thế cho đám người Lôi Trùng hay không. Báo cho đám người Lôi Xung thấy có mấy chỗ tốt. Thứ nhất, hắn có thể đạt được quyền uy tuyệt đối nhất, Lôi Trùng và đám người Mạc Viễn tất nhiên đối với hắn sẽ chết tâm địa vững chắc. Thứ hai, tu sĩ hai tộc tại vùng đất Đế Vẫn, một khi biết hắn là phong chủ chuyển thế, đối với sĩ khí hai tộc sẽ có sự thăng tiến rất lớn, đồng dạng, đối với Diệp Phàm, khống chế hai tộc trên ý nghĩa chân chính sẽ có trợ giúp vô cùng lớn. Nhưng thông báo cho đám người Lôi Trùng biết tình hình thực tế, cũng có tai họa ngầm rất lớn. Thứ nhất, Diệp Phàm theo như lời, miệng trống không, hắn không có khả năng ngưng tụ toàn hồn phong chủ ra, nói cho người trong thiên hạ biết chân tướng, lúc trước gặp mặt phong chủ hắn cũng chưa được ghi chép lại. Cho dù mọi người thật sự tin tưởng lời Diệp Phàm nói, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng hoàn toàn không giữ lại chút nào. Đặc biệt là những kẻ khiến phong chủ nhìn qua còn quan trọng hơn cả mạng sống, ví dụ như Lôi Sung, hắn sẽ duy trì hoài nghi lớn nhất, một khi phát hiện Diệp Phàm không phải phong chủ chuyển thế, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 2879. Bởi vì đối với Lôi Sung, Mạc Viễn những người này mà nói, phong chủ là nghịch lân, không ai có thể khi thế lấy tiếng xấu đến trên đầu phong chủ. Thứ hai, Diệp Phàm hiểu rất rõ tà hồn của phong chủ ở Thiên Đế, một khi hắn nói mình là phong chủ, tà hồn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội để giở trò như vậy. Sự hiểu biết của Diệp Phàm đối với phong chủ, hiểu biết về tà hồn thấp hơn nhiều đối với phong chủ, tà hồn hoàn toàn có thể tạo ra một thân phong chủ chuyển thế mới, thông qua những gì hắn biết được, mượn tay người chuyển thế này, chất vấn Diệp Phàm. Hơn nữa Diệp Phàm có thể nghĩ đến nghi vấn này là chí mạng, hắn trừ ngũ hành châu ra, còn có thứ gì có thể lấy ra nói mình là phong chủ chuyển thế. Nhưng tà hồn biết tất cả mọi chuyện về phong chủ, kể cả những truyền thừa mà phong chủ để lại, ở những đâu. Đến lúc đó, Diệp Phàm trộm gà không thành còn mất nắm gạo, muốn thống trị hai tộc, phong chủ, Nhiếp Nhân Hưng hai vị tiền bối này, Diệp Phàm không thể đụng vào. Cho dù Diệp Phàm thật sự là phong chủ chuyển thế, không có bằng chứng, cuối cùng cũng phải ôm hận. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm sẽ ngăn chặn suy nghĩ thực tế, hắn có thể dựa vào năng lực của chính mình khống chế hai tộc, cần gì phải đi hoành sinh thị phi. Đợi ngày sau khi hắn thực sự làm được trình độ đệ nhất cường giả của hai tộc, hơn nữa thời điểm tìm được chứng cứ mình là phong chủ chuyển thế, lại đi báo cho thiên hạ là được. Dù không đủ, chuyện này căn bản không cần nói cho người khác biết, hắn là ai chuyển thế cũng không quan trọng, hắn chính là Diệp Phàm, hắn không cần dựa vào vinh quang kiếp trước gia tăng bao nhiêu sắc thái cho mình. Tình huống cụ thể ta không tiện nói nhiều, các ngươi chỉ cần biết rằng bên trong vườn thiên đế đang có một cường giả rất đáng sợ, việc chúng ta cần làm chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Diệp Phàm đơn giản nói, Diệp Hoàng, nam tử mặc huyết y là ai? Vì sao đáng sợ như vậy, chỉ mới đạt tới cảnh giới thứ 6 đã khiến ta không có năng lực đánh trả. Lỗ Nhân lại coi trọng huyết chủ hơn, tồn tại cường đại như vậy khiến gã có chút sợ hãi, gã cảm giác cho dù tứ đại đế chủ của bọn họ đồng thời ra tay, cũng không phải là đối thủ của huyết chủ. Thần đế lục cảnh có thể đánh bại hai người các ngươi. Mạc Viễn ngây người, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Thiên hạ này không ngờ lại có tồn tại đáng sợ đến vậy. Không sai, hơn nữa thần pháp hắn dùng có chút tương tự với thần pháp mà phong chủ am hiểu trong truyền thuyết. Lỗ Nhân Thắng gật đầu nói, nếu như là Lôi Sung ở nơi đó, tất nhiên có thể nhận ra thân phận mà huyết chủ sử dụng chính là một trong những thần pháp sở trường nhất của phong chủ. Nhưng mà Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn dù sao cũng là cường giả thời đại sau, bọn họ chưa từng thật sự đi theo phong chủ, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Người này là tà hồn của phong chủ, Diệp Phàm nói thẳng. Hắn không báo tình huống của mình cho những người khác là vì có rất nhiều tai họa ngầm, nhưng nói việc tà hồn của phong chủ cho hắn lại không thành vấn đề. Hơn nữa đây cũng là sắp đặt trước, nếu có một ngày hắn không dựa vào thanh danh của phong chủ mới có thể làm cho hai tộc quy phục, ít nhất hôm nay phải báo lại chuyện tà hồn, tỷ lệ tà hồn vu hãm hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Phong chủ tà hồn, tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đế chủ cường giả đều có thể xuất hiện tà hồn, như Lôi Trùng, Mạc Viễn, Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng đều có thể sẽ xuất hiện, nhưng cũng có rất nhiều tà hồn đế chủ vĩnh viễn bị bọn họ trấn áp ở chỗ sâu trong linh hồn. Điều này giống như một phàm nhân, có mặt hắc ám và ánh sáng, trong tình huống bình thường, một mặt ánh sáng sẽ áp chế bóng tối. Mặt hắc ám của cường giả đế chủ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành một tồn tại độc lập phản phệ bản thể của mình. Cho nên tương đối mà nói, tà hồn của đế chủ cần không ngừng áp chế. Chưa có ai nghĩ tới phong chủ sẽ có tà hồn, dù sao phong chủ đại đạo viên mãn. Còn trở thành cường giả cấp bậc thiên đế, người như vậy dù có tà hồn cũng không lật trời được. Sao có thể xảy ra tình huống tà hồn ly xuất? Diệp Hoàng, không biết người có chứng cứ gì, nếu không có, xin đừng vu oan cho chủ nhân của ta. Lôi Trùng không nhịn được nói, hắn tuyệt không tin chủ nhân của mình bị tà hồn cắn trả, càng không có đạo lý tà hồn rời khỏi bản thể. Chỉ là tà hồn, trước mặt chủ nhân của hắn, nó là thứ gì chứ? Lôi Tiền Bối chớ tức giận, Tà hồn của phong chủ tiền bối không phải là do tà hồn mạnh mẽ hơn phong chủ tiền bối mà tách ra. Hoặc là nói, lấy tư chất của phong chủ, chỉ là tà hồn căn bản không có khả năng xuất hiện cơ hội tách rời nhau. Chẳng qua năm đó trước khi ma linh xâm lấn, phong chủ đã từng một mình chiến đấu với mấy trăm đế chủ cộng thêm một tồn tại cấp bậc thiên đế. Điểm này, đều có ghi chép trong phong ấn hư không của phong chủ, Long tiền bối và Lỗ tiền bối cũng có thể làm chứng. Diệp Hoàng nói không sai, trong phong ấn hư không, có rất nhiều đế chủ, chỉ tồn tại cấp bậc thiên đế, là Diệp Hoàng trong lúc vô ý tiến vào một không gian khác cảm ứng được. Ta tin rằng Diệp Hoàng sẽ không lừa gạt chúng ta trên chuyện này. Lỗ Nhân Thắng gật đầu nói, thì ra là thế, thảo nào năm đó chủ nhân lại bị trọng thương, thì ra là bị mấy trăm đế chủ cùng với cường giả thiên đế vây công. Lôi Sung nghe vậy không khỏi nói, khi nói chủ nhân hắn trâu bò như thế nào, biểu cảm trên mặt gã lập tức thay đổi, chỉ tiếc là trong thời khắc nguy hiểm năm đó ta đang đột phá tu vi, chưa từng đi theo chủ nhân tiến vào mảnh tinh không kia. Nếu không, ta tất nhiên sẽ không để đám đạo trích kia làm bị thương chủ nhân của ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn Lôi Sung, không thể không nói, da mặt này thật dày, thời kỳ toàn thịnh tu vi của ngươi cũng là đế chủ đi, đối mặt với nhiều cường giả đế chủ vây công như vậy, ngươi có thể bảo vệ được phong chủ chu toàn. Nhưng Diệp Phàm cũng không vạch trần Lôi Trùng mà chỉ gật đầu nói, Lôi tiền bối nói là, mặc dù năm đó sau trận chiến lần này phong chủ đã phong ấn sinh linh của huyết hồn tộc và suy mục, nhưng chính mình cũng bị trọng thương. Lại bị khí đỏ tươi xâm nhiễm thần hồn, ta hồn mượn nhờ khí tức màu đỏ tươi cường đại bản thân, sau đó phản vệ phong chủ, nếu không chỉ là ma linh, có năng lực gì để khiến phong chủ cường đại chiến tử. Diệp Phàm xem như tìm được lý do khiến Lôi Sung vui mừng, chỉ cần nịnh nọt phong chủ, Lôi Sung này nhìn ngươi rất thuận mắt. Không thể không nói, tòa kỵ kiếp trước của mình thật sự rất trung thành nha. Thì ra là thế, thì ra là như vậy, có thể đánh bại chủ nhân ta, chỉ có bản thân hắn, chỉ là một tên ma linh, mà muốn chủ nhân của ta chết trận, tuyệt đối không có khả năng. Mới vừa rồi Lôi Sung còn phản cảm với tà hồn 1.100 người. Bị Diệp Phàm nói như vậy, người khác còn chưa nói tin, hắn đã biểu hiện ra sự tin tưởng, ta đã hiểu, ta thấy tận mắt. Lợi hại nhỉ, Lôi Trùng đại lão. Mạc Viễn nhìn bộ dáng Lôi Sung như vậy, ho nhẹ một tiếng nói, như vậy xem ra địch nhân của chúng ta chính là tà hồn của phong chủ rồi. Nếu như vậy, hạo kiếp thiên thương giới sẽ vô cùng thảm thiết. Cơ hội chiến thắng của bọn ta có khả năng cũng không cao. Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt mọi người đều có chút cứng ngắc, đối địch với phong chủ sao? Mặc dù chỉ là tà hồn của phong chủ, nhưng mà, ông ta là tồn tại trấn áp vạn tộc trong truyền thuyết A.